Tu chân tứ vạn niên chương 2309, chứng cứ ra ngoài dự liệu. Tiếng cười của lão giống như một con quạ đen thối rữa, âm trầm khủng bố nói không nên lời. Nếu Lý Diệu thật sự là người tu tiên, phái Cách Tân, đối với quyền lực cao nhất thực có giả tâm gì, nhất định sẽ dựng cả lông tóc. Vô dụng, cho dù các ngươi có thể mang bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tiêu diệt hết, tự mình lên đài thống trị đế quốc cũng vô dụng, đến lúc đó, các ngươi sẽ phải đối mặt tất cả vấn đề ta hôm nay đối mặt, phải nếm đủ đau khổ ta đã chịu. Đáy mắt Đông Phương Vọng tràn đầy châm chọc nồng đậm cùng đầm đìa hận ý, mấy trăm đại thiên thế giới, mỗi thế giới đều có lợi ích của mình, hơn vạn tinh cầu tài nguyên, toàn bộ người tu tiên đều âm thầm đối kháng với các ngươi, lại ngụy trang các ngươi giành ích lợi cho bản thân, trừ bọn ngươi, căn bản không có ai sẽ để ý vận mệnh của đế quốc. Cho dù là chính các ngươi, cũng sẽ ở dưới quyền lực ăn mòn lột xác, rất nhanh trở nên hoàn toàn biến dạng cùng mập mạp không chịu nổi, cuối cùng, giống ta hôm nay, trơ mắt nhìn mình bị tinh hải cắn nuốt, đi hướng diệt vong. Đến lúc đó, ha ha ha ha, đến lúc đó ta liền ở sâu trong cửu u hoàng tuyền nhìn các ngươi, xem các ngươi là dẫm lên vết xe đổ, dãy chết như thế nào, ha ha ha ha ha ha. Đông Phương Vọng cười đến mức thở đứt quãng, lại ho khan lên mãnh liệt, ho ra cục máu lớn màu đen, lại hoặc là không phải cục máu, mà là mảnh vỡ lục phủ ngũ tạng. Lý Diệu thật sự lo lắng lão cười chút liền bỗng nhiên cười đến chết, vội vàng nói, Đông Phương Thủ tướng, ngài đừng kích động, có chuyện chúng ta từ từ nói, thật ra cá nhân ta cũng phi thường đồng ý quan điểm của ngài, cho rằng mặc kệ phái Cách Tân hay là bốn đại gia tộc đều không có tiền đồ. Chỉ là lấy phương thức khác nhau đang đi hướng diệt vong, nhiều nhất chết hơi nhanh chút, một kẻ chết hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng đều trốn không thoát một chữ chết thôi. Ngài vừa rồi nói rất khắc sâu, quả thực làm ta thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Đông Phương Vọng trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt hồi lâu mới rung động môi. Cái gì, ngươi là kền kền Lý Diệu, nhỉ, ngươi không phải phái Cách Tân sao? À, ta là thanh niên tương đối tiến bộ trong phái Cách Tân, tạm thời xem như phái Cách Tân của phái Cách Tân đi. Lý Diệu nói, thân phận của ta không phải trọng điểm là những lý luận không đối không này quá mức hư vô mờ mịt, thao thao bất tuyệt nói ra cũng vô dụng, mọi người đều rất bận, ngài nếu không có hoa quả khô gì, bằng không trước cứ như vậy. Ta không quấy rầy ngài chậm rãi đi chết. Đúng rồi, ngài nói như thế nào cũng là tiền thủ tướng đế quốc, có di ngôn gì, ta có thể giúp ngài mang ra ngoài. Con mắt Đông Phương Vọng đảo một vòng lại một vòng, tựa như đang cẩn thận cân nhắc thân phận Lý Diệu cùng ý tứ đoạn lời này của hắn. Nhưng, tình cảnh lão bây giờ, căn bản không có chút lợi thế đàm phán, trừ tin tưởng Lý Diệu, cũng không có lựa chọn thứ hai. Đợi chút. Đông Phương Vọng gian nan hít thở, miễn cưỡng thẳng sống lưng lên, đáy mắt hiện lên một mang ánh điện mỏng manh, 1% phong thái, tể tướng thiết huyết, ngày xưa lại lần nữa tràn đầy đến trong thể xác hầu như héo rũ. Nói cho ta biết, kền kền Lý Diệu. Đông Phương Vọng nóng bỏng nhìn Lý Diệu, đối với ngươi mà nói, Lệ Linh Hải cùng đế quốc, rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ. Lý Diệu nhìn thẳng Đông Phương Vọng, không chút do dự nói, ta là một người yêu nước đích thực, tự nhiên là đế quốc càng thêm quan trọng. Vô luận hôm nay đế quốc không chịu nổi bao nhiêu, ta cũng không hy vọng nhìn thấy nó sụp đổ. Đế quốc thật sự sụp đổ, nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn nữa, tựa như ngài vừa rồi nói, văn minh nhân loại chia tách thành mấy chục hơn trăm nước nhỏ, chinh phạt cùng hủy diệt lẫn nhau, cái này còn chưa suy xét đến nhân tố thánh minh đâu. Cho nên, chính bởi vì Hoàng hậu Điện Hạ là lãnh tụ phái Cách Tân, ta mới trung thành và tận tâm với bà ấy. Lại bởi vì bốn đại tuyển đế hầu gia tộc các ngươi trước đó chế tạo sự kiện hội huyết binh, mưu toan hoàn toàn bóp chết phái Cách Tân, chúng ta bất đắc dĩ mới sẽ tuyệt địa phản kích, đối địch với Đông Phương thủ tướng ngươi. Đông Phương Vọng cười lạnh vài tiếng, lại hỏi, tướng quân Lôi Thành Hổ cũng là ngươi tự mình cứu ra, đúng không? Lý Diệu gật đầu, không sai, là ta một mình một ngựa đánh vào ngục thần uy, cứu ra Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ. Mắt Đông Phương Vọng càng lúc càng sáng ngời, tư duy cũng càng lúc càng rõ ràng, thanh âm cũng so với vừa rồi vang dội và ổn định hơn vài phần, tốt, cho dù ta chết, có chuyện cũng nhất định phải cho các ngươi biết, mời ngươi giúp ta chuyển lời cho Lôi tướng quân. Tinh thần Lý Diệu rung lên, biết mấu chốt đến rồi, vội vàng hướng trong cơ thể Đông Phương Vọng đưa tiếp vào một luồng linh năng nhu hòa, cũng giúp lão tiêm vào một liều thuốc chữa bệnh, tạm thời kéo dài xu thế sụp đổ của thân thể cùng thần hồn, Đông Phương thủ tướng mời nói, ta rửa tai lắng nghe, cùng phát ra lời thề tâm ma. Nhất định giúp ngài chuyển lời cho tướng quân Lôi Thành Hổ. Tốt, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Đông Phương Vọng ghé đầu qua, hầu như muốn mang đôi mắt sáng ngời cũng khảm vào trên mặt Lý Diệu. Bộ mặt lão vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một, ta có lẽ là đã làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật đế quốc, cũng có tâm tư suy yếu thế lực bên ngoài đế quốc, cam đoan bốn đại gia tộc đặc biệt Đông Phương gia thống trị lâu dài. Đối với Tạp Bài Quân Lôi Thành Hổ thống soái cũng không công bằng, thường xuyên coi bọn họ là vật hy sinh, thậm chí vô số lần nghĩ tới muốn thâu tóm lực lượng của hắn, bao gồm chuyện như ăn thịt người tu luyện, ta cũng làm không ít. Đúng, tất cả cái này đều là ta làm, ta thừa nhận, đứng ở lập trường của các ngươi, nói ta tội ác tày trời cũng không đủ, nhưng sự kiện hội huyết minh quả thực không phải ta làm. Lần này, đến lượt Lý Diệu sửng sốt, cái gì, sự kiện hội huyết minh không phải khổ nhục kế của ngươi? Không phải, tuy ta và chủ tịch ngân hàng khai thác đế quốc Đông Phương Thác ở bên trong gia tộc là có chút mâu thuẫn, lý niệm đôi bên cũng không quá tương xứng, bao gồm trong lúc đế quốc phản kích chiến, vì áp bức ra nhiều tài nguyên hơn nữa, ta cũng gây áp lực không nhỏ đối với hắn, làm quan hệ đôi bên đông cứng đến điểm đóng băng. Nhưng hắn chung quy là đường đường một nguyên lão đế quốc, ta sao có thể ở trước công chúng ám sát hắn? Đông Phương Vọng cười khổ nói, hơn nữa, ngay tại ba ngày trước khi hắn bị ám sát, ta đã bí mật đàm phán xong hiệp nghị tổng quát với hắn, nhường ra một bộ phận ích lợi, để tập đoàn tài chính tư nhân của hắn tham dự chiều sâu đến xây dựng lại sau cuộc chiến, có lợi ích cực lớn cho hắn. Mọi người rõ ràng đàm phán ổn thỏa rồi, còn có cần thiết gì đi liều cái cá chết lưới rách chứ? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nói, chuyện quan trọng như vậy, vì sao trước đó không có ai biết, vì sao ngươi lại không giải thích cho bản thân? Đây là hiệp nghị bí mật, có rất nhiều chỗ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đông Phương Vọng hơi đỏ mặt, vẫn nói, lợi ích của xây dựng lại sau cuộc chiến cũng không phải tặng không cho hắn, mà là muốn hắn dùng quyền lợi ngân hàng khai thác đế quốc để đổi, việc liên quan to lớn, sao có thể công khai? Lý Diệu nháy mắt đã hiểu. Nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác bị ám sát, tuy là chủ tịch ngân hàng khai thác đế quốc, nhưng không ý nghĩa ngân hàng khai thác đế quốc chính là vật sở hữu riêng của hắn, hắn chỉ là một người lãnh đạo, nhiều nhất chiếm cổ phần nhất định mà thôi. Lợi dụng quyền lực trong tay, âm thầm đào móc lợi ích của ngân hàng khai thác đế quốc, mang những ích lợi này đến chỗ Đông Phương Vọng qua tay một phen, lại quay lại tập đoàn tài chính tư nhân Đông Phương Thác, vậy thì 100% thuộc về hắn toàn bộ, thật sự là tất cả đều vui. Đương nhiên, cổ đông cùng phe cánh ích lợi tương quan khác của ngân hàng khai thác đế quốc sẽ tuyệt đối không cho phép Đông Phương Thác đào góc tường của mình như vậy, hiệp nghị tổng quát này, tự nhiên phải giữ kín không nói ra. Đông Phương Vọng ở trên người gian nan mò mẫm một lát, lấy ra một chiếc nhẫn càng khôn, đứt quãng nói, hiệp nghị bí mật của ta cùng Đông Phương Thác đều ở bên trong, còn có hai giọt máu tim chúng ta, cùng với dấu ấn thần hồn của chúng ta làm ký tên. Nhưng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, mọi người đều đã muốn ta chết, chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nữa lấy ra lại có ích gì. Ta đã thân bại danh liệt, cho dù thật có chứng cớ cũng sẽ bị người ta nói thành giả tạo, tùy tiện giải thích cho mình, ngược lại lãng phí một lá bài tốt. Ta chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, thẳng đến lúc một người có khả năng tin tưởng ta xuất hiện, rơi vào trong tay người thích hợp, phần hiệp nghị này liền có thể chứng minh ta tuyệt không có động cơ ám sát Đông Phương Thác, mặc dù thật muốn tự đạo tự diễn một vở kịch, cũng hoàn toàn có thể ám sát một tên nguyên lão khác của đế quốc. Mà không phải Đông Phương Thác thật không dễ dàng gì mượn sức được. Lý Diệu nắm nhẫn càng khôn ở lòng bàn tay, ý niệm sâu trong não vực như gió giật mưa rào, nhấc lên gợn sóng. Còn có, ngay từ đầu ta cũng không chuẩn bị muốn giam lỏng tướng quân Lôi Thành Hổ, hắn dù sao cũng là tư lệnh trưởng quan cao nhất chiến khu thứ ba, thống soái hạm đội Kinh Lôi, ở trong quân Viễn Chinh lại có uy vọng to lớn như vậy, chưa có chuẩn bị đầy đủ đã tước binh quyền của hắn. Ta chưa hồ đồ đến mức này. Đông Phương Vọng thở dốc nói, nhưng, có người âm thầm tiên trảm hậu tấu, hắn bị giam lỏng hai ngày ta mới thu được tin tức, lúc này tiền tuyến đã nổi lên lời đồn khắp nơi, thành kiến của tướng quân Lôi Thành Hổ đối với nguyên lão viện cùng ta cũng không thể trừ khử, ván đã đóng thuyền, ta tự nhiên không có khả năng thả cọc về núi nữa. Thả hắn về bộ đội tiền tuyến, chỉ có thể kiên trì giam lỏng đến cùng. Sự kiện hội huyết minh không phải ngươi bày ra, tướng quân Lôi Thành Hổ cũng không phải ngươi muốn giam lỏng. Lý Diệu nhíu mày nói, đừng quên, tướng quân Lôi Thành Hổ là con của ngươi, đầu lĩnh, quan thống, Đông Phương Bạch tự mình bắt lại giam lỏng, chẳng lẽ ngươi bị con đẻ tước quyền lực? Con đẻ, ha ha ha ha, ở trước mặt lợi ích cùng quyền lực lan tới cả Tinh Hải, con đẻ lại đã tính là gì? Đông Phương Vọng cười so với khóc còn khó nghe hơn, ta chỉ là nghĩ mãi không hiểu, ta đã là thủ tướng đế quốc, Đông Phương Bạch cũng tuổi còn trẻ đã làm tới cục trưởng, quan thống, xem như một trong mấy đứa con trai ta cưng chiều nhất, với nó mà nói, lợi ích lớn nhất chẳng lẽ không phải giúp ta củng cố bố cục trước mặt, thậm chí giúp ta tiến thêm một bước sao? Ta một ngày là thủ tướng, nó liền một ngày là cục trưởng, quan thống, làm thành như bây giờ, đối với nó lại có chỗ tốt gì? Rốt cuộc cần lợi ích cùng quyền lực lớn bao nhiêu để dụ hoặc, mới có thể khiến nó không chút do dự bán đứng ta, mà nó lại dựa vào cái gì tin tưởng người kia như thế, tin tưởng ở sau khi ta xuống đài, Đông Phương gia sụp đổ, nó còn có thể sừng sững không ngã, thậm chí so với hôm nay thăng quan một bước. Lý Diệu nói, người kia. Ai? Đông Phương Vọng lạnh lùng nói, tự nhiên là người nọ thật sự bày ra sự kiện hội huyết minh cùng với giam lỏng tướng quân Lôi Thành Hổ, hoàng hậu điện hạ của chúng ta, Lệ Linh Hải. Lý Diệu dường như không có việc gì gật gật đầu, ồ, là bà ta à. Hai mắt Đông Phương Vọng một lần nữa lồi ra, trên con mắt che kín tơ máu rậm rạp, tuyệt vọng nói, vì sao ngươi không chấn động chút nào cả, ngươi sớm đã biết. Ngươi là đồng mưu của Lệ Linh Hải. Không có không có, Đông Phương thủ tướng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không biết việc này, lại càng không phải đồng mưu của Hoàng hậu Điện Hạ, chẳng qua, căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân trong quá khứ, chuyện tương tự ta thật sự là gặp nhiều rồi, đã sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Lý Diệu vội vàng giải thích, mời ngươi cẩn thận nghĩ xem, ngươi tội ác chồng chất, rừng trúc cũng không ghi hết tội, rốt cuộc gặp báo ứng, lập tức sẽ chết thê thảm đến cực điểm, ta căn bản không cần thiết lừa ngươi, đúng hay không? Nói đi thì phải nói lại, ngươi khẳng định Hoàng hậu Điện Hạ chính là độc thủ phía sau màn như vậy, rốt cuộc có chứng cứ gì? Đông Phương Vọng nhìn chằm chằm Lý Diệu, lại nghĩ rất lâu, quả thực không tìm thấy lý do Lý Diệu đến lúc này còn cần tốn tâm tư lừa gạt lão, oán hận nói, chứng cứ trực tiếp là không có, nhưng cả sự kiện không phải rõ ràng sao? Nếu không phải sự kiện hội huyết minh bùng nổ, dẫn tới mâu thuẫn của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng quan quân thanh niên tiền tuyến với quân Việt ngoại vi đế quốc hoàn toàn trở nên gay gắt, các quan quân thanh niên đó cùng quân Việt bên ngoài, sao có thể nhanh như vậy hết thảy ngã về phía phái Cách Tân? Còn có, nếu không phải tướng quân Lôi Thành Hổ bị giam lỏng, còn bị người ta báo cho biết muốn tước binh quyền của hắn, hắn sao có thể hạ quyết tâm phản bội Nguyên Lão Viện, liên thủ với Lệ Linh Hải? Từ sự kiện hội huyết minh đến giam lỏng Lôi Thành Hổ, quả thực là vô duyên vô cớ tặng cho phái Cách Tân cả đống minh hữu, giúp phái Cách Tân đại đoàn kết toàn bộ lực lượng phản đối bốn đại gia tộc đế quốc, cuối cùng ai được nhiều chỗ tốt nhất? Chính là Lệ Linh Hải. Như vậy, cả sự kiện từ đầu tới đuôi không phải một tay ả bày ra, còn có thể là ai? Lý Diệu chống cằm, trầm ngâm rất lâu, chậm rãi lắc đầu nói, lên án nghiêm trọng như thế, dựa vào phỏng đoán như vậy, thật sự không có quá nhiều sức thuyết phục đâu. Vậy các ngươi lên án ta bày ra sự kiện hội huyết minh, rốt cuộc lại có bao nhiêu chứng cớ, lại có mấy phần sức thuyết phục? Đông Phương Vọng thiêu đốt đỏ hồng hai mắt, điên cuồng gầm rú, vô luận quan quân thanh niên tiền tuyến hay là quân Việt bên ngoài đế quốc, điều bọn họ muốn đơn giản là một ít ít lợi mà thôi, sẽ không dao động căn bản của bốn đại gia tộc, lại càng sẽ không dễ dàng lay động vị trí của ta tể tướng thiết huyết này. Mọi người hoàn toàn có thể từ từ nói chuyện, dù sao chào giá trên trời, trả tiền chạm đất, nhõng nhẽo cứng rắn, chung quy có thể đàm phán ra một cái phương án phân phối lợi ích các bên đều miễn cưỡng hài lòng. Bây giờ chiến tranh cũng chưa hoàn toàn chấm dứt, phân chia lợi ích xây dựng lại sau cuộc chiến vẫn là chuyện chưa thấy bóng dáng, ta cần thiết vội như vậy, vừa lên đã chọn dùng thủ đoạn cấp tiến như vậy, mang toàn bộ mâu thuẫn làm trở nên gay gắt hết sao? Lui một vạn bước để nói, nếu ta thật sự điên cuồng đến mức muốn dùng võ lực hoàn toàn giải quyết các ngươi, ta khẳng định đã sớm an bài tốt tất cả, một khi sự kiện hội huyết minh phát động, khẳng định là cuồn cuộn không ngừng nghiền nát như sấm sét, mang phái Cách Tân. Quan quân thanh niên cùng quân Việt bên ngoài đế quốc một lưới bắt hết toàn bộ, sẽ tuyệt đối không để lại cho các ngươi chút cơ hội nào. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, ta lại tiến thối mất linh, che trái hở phải, bị động chịu đòn, mệt mỏi muốn chết, nào có chút bộ dáng tỉ mỉ mưu tính. Ngươi tin tưởng bố cục khổng lồ của đường đường thủ tướng đế quốc là trăm ngàn chỗ hở, không có hậu thủ như vậy sao? Ngươi muốn chứng cứ lớn nhất chính là bộ dạng thê thảm đến cực điểm của ta bây giờ. Bộ dáng này còn không đủ để chứng minh, ta đối với cả sự kiện thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, không hề chuẩn bị, bị đánh trở tay không kịp sao? Giọng Đông Phương Vọng, thật sự là mang hai chữ quỷ khuất suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, áp sát lòng người. Ngay cả Lý Diệu cũng không tự chủ được tin lời lão. Lão tiếp tục phẫn nộ vạn phần rít gào, sau khi sự kiện hội huyết minh xảy ra, phái Cách Tân nhìn như bất ngờ không kịp đề phòng, không ít người ùn ùn xa lưới, tổ chức bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng các ngươi rất nhanh đã tập hợp lại, thậm chí nháy mắt đã mượn sức được Lôi Thành Hổ, hạm đội Kinh Lôi còn có lượng lớn quan quân thanh niên. Quân phiệt bên ngoài thậm chí nhân tố không ổn định giả tâm bừng bừng trong bốn đại gia tộc, thực lực đâu chỉ bành trướng gấp 10. Sau đó, các ngươi liền phát động phản kích dời non lấp biển, từng vòng đan xen, cuồn cuộn không dứt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đẩy đổ toàn bộ thế lực của ta, thử hỏi, phản kích sắc bén cùng mãnh liệt như thế, thật sự là trong cơn gấp gáp có thể làm ra sao? Kình kình Lý Diệu, ta không biết ngươi rốt cuộc có phải đồng lõa của Lệ Linh Hải hay không, lại có biết toàn bộ chi tiết cả sự kiện hay không? Nếu ngươi là đồng lõa của ả, vậy ta bội phục sự ẩn nhẫn, mưu tính cùng diễn xuất của các ngươi, đây thật sự là một hồi bố cục gần như hoàn mỹ, không lưu lại cho ta chút cơ hội phản kích, vô luận ta làm như thế nào, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngươi không biết chân tướng, vậy thật sự rất đáng buồn, ngươi cũng bị Lệ Linh Hải lợi dụng, biến thành quân cờ, con chó trung thành cùng dao găm của ả. Tin tưởng ta, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, ở trước khi sự kiện hội huyết minh xảy ra, đã biết một nguyên lão đế quốc sắp bị ám sát, cũng tính toán được tất cả phản ứng dây chuyền sau đó, đã sớm mưu tính sẵn mỗi một bước sách lược ứng đối, cái này căn bản không phải phản kích dưới gấp gáp gì cả, mà là tiến công sớm có dự mưu. Ha ha, lợi hại nha, Lệ Linh Hải, ta thật sự là một lần lại một lần xem nhẹ ngươi, không ngờ ngươi thế mà đáng sợ đến loại trình độ này. Mọi người, từ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đến phái Cách Tân, từ tướng sĩ tiền tuyến đến quân phiệt hậu phương, từ ta tên thủ tướng đế quốc này đến Lôi Thành Hổ thiết huyết hãn tướng như vậy, hết thảy bị ngươi đùa giỡn trong bàn tay. Đông Phương Vọng cười vô cùng thê lương, làn da nhão phối hợp nụ cười dữ tợn, đúng như ác quỷ. Đợi chút, ta có một vấn đề mấu chốt nhất. Lý Diệu nhíu mày thật sâu, ở sau khi cân nhắc kỹ càng rất lâu mới hỏi, Đông Phương thủ tướng nói, Hoàng hậu Điện Hạ ở trong cả sự kiện chiếm được lợi ích lớn nhất, cho nên là bà ta bày ra một chuỗi âm mưu, nhưng ta không biết, chỗ tốt bà ta nhận được rốt cuộc là cái gì. Luận binh quyền, bà ta chưa nhúng chàm một binh một tốt nào, hạm đội biển sâu là tướng quân Đông Phương Thánh đang chỉ huy, hạm đội Kinh Lôi là tướng quân Lôi Thành Hổ đang thống soái, tinh nhuệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc liền càng không cần phải nói, không tới lượt bà ta quản. Luận uy vọng, bà ta tuy là lãnh tụ phái Cách Tân, nhưng cũng chỉ tạo ra một cái tác dụng kêu gọi cùng sâu chuỗi, trừ ở đế đô trong sự kiện khóc lăn thoáng lộ mặt một chút, ở chỗ tạp hào tướng quân cùng lão binh thương tàn xuất ngũ tranh thủ một ít hảo cảm, bình thường bà ta đều ru rú trong nhà, tương đối nét mình. Cũng không có lúc nào quá mức uy phong bát diện, nói cái gì nhỉ, bà ta bình thường số lần ở trên chiến trường xuất đầu lộ diện còn không nhiều bằng ta, bây giờ rất nhiều người đều biết kền kền Lý Diệu cùng Hoàng Kim Đại Thứu, nhưng chưa chắc mọi người đều rõ ràng tác dụng Hoàng hậu Điện Hạ phát huy ở trong nghiệp lớn, Cách Tân đế quốc, nha. Luận thế cục, theo Đông Phương thủ tướng ngươi rơi đài, Đông Phương gia nhất định sẽ bị suy yếu trên diện rộng, nhưng ba đại gia tộc thêm phái Cách Tân liên thủ, cũng có nắm chắc thật lớn có thể gió êm sóng lặng, không gợn sóng giải quyết tất cả, mắt thấy sắp nghênh đón về thần vũ hoàng đế bệ hạ, tái tạo nguyên lão viện. Địa vị cùng sức kêu gọi của Hoàng hậu Điện Hạ sẽ chỉ tiến một bước giảm xuống. Nhìn từ góc độ ích lợi đế quốc cao hơn tất cả, cái gọi là âm mưu tựa như không có quá nhiều chỗ tệ, cũng chưa mang đến cho bản thân Hoàng hậu Điện Hạ chỗ tốt gì cả. Nếu ngài cứ nhất định phải nói, Hoàng hậu Điện Hạ ẩn núp nanh vuốt, khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, tỉ mỉ mưu tính một chuỗi âm mưu, lại không có chút tư tâm, chỉ vì đế quốc phục hưng cùng cuộc khởi, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Không có chút tư tâm. Ha ha ha ha. Mắt thấy đã sắp nghênh đón về thần vũ hoàng đế bệ hạ. Ha ha ha ha. Đông Phương Vọng cười đến sắp tắt thở, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, hét lên một tiếng, vậy đến đi, đón bệ hạ về. Từ đầu tới cuối, trong lòng hắn đều ôm chặt một cái bọc hình người to bằng con chó con mèo, vỏ bọc không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành, năng lực ngăn cách rất mạnh, Lý Diệu nhiều lần dùng thần niệm xem xét, thế mà không thể xuyên thấu vào. Giờ phút này, Đông Phương Vọng rung cái bọc lên, hất ra cả tấm, từ bên trong bay ra một vật đen sì như than củi, xen lẫn mùi thối xộc vào mũi, bột ngã ở trước mặt Lý Diệu, rơi thành năm bảy mảnh. Lý Diệu hơi ngẩn ra, ở trước khi mảnh vỡ bắn tung tóe đến trên người mình đã mở ra khiên linh năng, cẩn thận quan sát vật thể giống như cục than cháy này. Thoạt nhìn, giống như là một con khỉ chết cháy. Nhưng tay chân và gương mặt, rõ ràng là bộ dáng nhân loại, chỉ là tỷ lệ rút nhỏ vài lần. Tuy đen sì như cục than, nhưng không phải là bị lửa lớn thiêu đốt cuộn mình thành như vậy, lại như là hơi nước trong cơ thể hết thảy bốc hơi, lại dùng bí pháp sống sờ sờ. Mang tinh huyết cùng thần hồn đều hút sạch, mới héo rũ thành bộ dáng như vậy. Đây. Lý Diệu nhìn chằm chằm cục than to bằng nắm tay hồi lâu, ý đồ từ trong vẻ mặt nhe răng trợn mắt, thống khổ vạn phần tìm kiếm một ít dấu vết để lại, lại mãi không thu hoạch được gì, đây là cái quỷ gì? Hắn không hiểu, Đông Phương Vọng vì sao chết đến nơi rồi, cũng phải mang một cái xác chết cháy cực điểm khủng bố như vậy ôm vào trong lòng. Còn chưa nhìn ra. Ta không phải mới vừa nói sao? Nụ cười của Đông Phương Vọng đã cay đắng lại dữ tợn, đây là chúa tể tinh thần biển lớn, quân vương đế quốc chân nhân loại, chồng của Lệ Linh Hải, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn đón về, thần vũ hoàng đế bệ hạ đó. Ánh mắt Lý Diệu nhất thời dừng lại, ước chừng động lại nửa phút mới thoáng thả lỏng, qua. Ngài. Ngài thật sự là gan dạ sáng suốt hơn người, dũng cảm không gò bó nhau, thế mà điên đến mức khiến bệ hạ cũng trở thành như vậy. Đông Phương Vọng cười khổ nói, nếu ta nói, không phải ta làm, ngươi tin không? Ta, tin. Lý Diệu nghĩ chút, gật đầu nói, khống chế thiên tử hiệu lệnh chư hầu, ngươi cần là thiên tử sống, không phải hoàng đế chết, nhưng nói đi thì phải nói lại, khi ngươi vừa mang bệ hạ cướp đi, hắn chung quy sẽ không là bộ dáng rất mất hứng này chứ. Cho nên, bệ hạ là chết ở cạnh ngươi, ngươi như thế nào cũng không thoát được can hệ, rốt cuộc chết như thế nào? Trúng độc. Đáy mắt Đông Phương Vọng hiện ra mê hoặc nồng đậm, nói, một loại thuốc độc rất kỳ quái lại vô cùng mãnh liệt, ta mỗi ngày đều sẽ phái bác sĩ tốt nhất kiểm tra thân thể cho bệ hạ, bảo đảm sự an toàn của hắn không đáng lo, nhưng từ đầu tới cuối cũng chưa kiểm điều tra ra. Hơn nữa ta hoài nghi, loại thuốc độc này là đã sớm rót vào trong cơ thể bệ hạ, thông qua hẹn giờ, điều khiển các loại phương thức gián tiếp để kích hoạt, muốn để bệ hạ chết ở trong tay ta. Lý Diệu lại tỉ mỉ xem xét cái xác cháy đen xì kia một cái, vẫn không phân biệt rõ rốt cuộc là trúng độc, hoặc là bị công pháp nào đó cực kỳ bá đạo, mang tính huyết cùng thần hồn đều hút sạch sẽ, không khỏi nhíu mày nói, dựa vào cái gì nói là trúng độc, hay là thật lâu trước kia đã gieo xuống. Đông Phương Vọng do dự một phen, nói, mọi người khắp thiên hạ đều biết, bệ hạ là bị ta khống chế, là ta muốn khống chế thiên tử hiệu lệnh chư hầu, nhưng nếu ta nói, bệ hạ thật ra phi thường tín nhiệm ta, lo lắng có người muốn mưu hại hắn, cho nên liên thủ với ta diễn một trò hay để giấu tai mắt người ta. Trên thực tế là trốn tới chỗ ta tìm kiếm bảo hộ, ngươi tin hay không? Qua, chân tướng thì ra là như thế, ta đương nhiên tin. Lý Diệu nói, thì ra Đông Phương thủ tướng thật sự là trung thần không hề tư tâm, một lòng vì nước, mở lòng với bệ hạ, thuần khiết như hoa sen trắng nha. Đông Phương Vọng ho khan một tiếng nói, được rồi, nói như vậy có lẽ quá khoa trương chút. Nhưng quan hệ của bệ hạ cùng ta, quả thực không phải hoàn toàn đối lập, rất nhiều thời điểm chúng ta cũng cần hợp tác, hắn muốn mượn lực lượng của ta để áp chế ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại, cùng với nhân tố không ổn định trong cung đình. Bao gồm Lệ Linh Hải. Lý Diệu nói, bệ hạ bất mãn với Hoàng hậu Điện Hạ sao? Không phải bất mãn, mà là sợ hãi. Đông Phương Vọng nói, bệ hạ đối với Lệ Linh Hải có một loại sợ hãi thật sâu, hắn nói mấy chục năm gần đây, đặc biệt đế quốc phản kích chiến bùng nổ tới nay, Lệ Linh Hải biến hóa càng lúc càng lớn, rất nhiều thời điểm hoàn toàn biến thành một người khác, một người làm hắn cảm thấy lông tóc dựng cả lên, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Không sợ cười chê, bệ hạ nói hắn và Lệ Linh Hải đã có 20-30 năm không chung chăn gối, thậm chí ở lúc nhìn thấy Lệ Linh Hải, từ trên sinh lý đã không thể đánh thức năng lực của một người nam nhân, nhưng ở trên thân phi tử khác, lại vẫn long tinh hổ mãnh như cũ, đêm hưởng dụng 10 nữ nhân không nói chơi. Còn có, bệ hạ nói Lệ Linh Hải thường xuyên thừa dịp đêm dài yên tĩnh lượn lờ ở trong hoàng cung, lén lút không biết làm hoạt động gì. Hắn có ý muốn điều tra, nhưng Lệ Linh Hải ngẫu nhiên lại sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi chút. Lý Diệu nâng tay nói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này có ý tứ gì? Không có ai biết Lệ Linh Hải rốt cuộc làm như thế nào. Hoàng cung là đối tượng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc trọng điểm theo dõi. Khắp nơi đều xếp vào camera theo dõi cùng cơ sở ngầm của chúng ta, theo lý thuyết, không ai có thể ở trong hoàng cung xuất quỷ nhập thần mới đúng. Đông Phương Vọng nói, nhưng, hoàng cung đế quốc chân nhân loại, nghe nói xây dựng ở trên di tích hoàng cung đế quốc Tinh Hải một vạn năm trước, tuy vật đổi sao dời, ruộng bể nương dâu, nhưng sâu trong lòng đất còn vùi lấp vô số bí mật cũng chưa biết chừng. Năm đó Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khi đốt tạo hoàng cung, đã mang nơi này coi là căn cứ phản kháng cuối cùng của đế quốc chân nhân loại, cho nên dưới lòng đất bốn phương thông suốt, có lượng lớn mê cung, kho vũ khí, cửa vào mảnh vỡ thế giới, thông qua con đường bí mật cùng truyền tống trận để nối liền. Còn có các loại uy đại trận lực phòng ngự kinh người cùng cơ quan rắc rối phức tạp, ngay cả Nguyên Anh thậm chí cường giả hóa thần cũng có thể vây khốn. Nghe nói 1000 năm trước, Hắc Tinh Đại Đế phát động mấy chục vạn người tu chân để xây dựng hoàng cung trong lòng đất. Những người tu chân này phần lớn là tù binh khi nước Cộng hòa Tinh Hải sụp đổ, Hắc Tinh Đại Đế hứa hẹn, chỉ cần bọn họ xây xong hoàng cung trong lòng đất, coi như lấy công chuộc tội, có thể chuyển hóa thành người tu tiên, ở đế quốc chân nhân loại triển khai cuộc sống mới. Nào ngờ, sau khi hoàng cung trong lòng đất thật sự xây xong, Hắc Tinh Đại Đế lại mang mấy chục vạn người tu chân hết thảy lừa giết ở trong hoàng cung trong lòng đất, cũng mang oan hồn bọn họ luyện chế thành đại trận phòng ngự cực lợi hại. Từ đó về sau, mấy chục vạn oan hồn luôn bồi hồi sâu trong lòng đất hoàng cung. Mà bí mật hoàng cung trong lòng đất chỉ có các đời bệ hạ biết, thẳng đến vài đời hoàng đế trong đó đều chết oan chết uổng, bí mật hoàng cung trong lòng đất không người nào biết nữa. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chúng ta tự nhiên cũng muốn khai quật bí mật của hoàng cung trong lòng đất, nhưng bốn nhà chúng ta kiềm chế và cân bằng lẫn nhau, ai cũng không muốn nhà khác giành trước lấy được bí mật, lại thêm khai quật cả tòa hoàng cung trong lòng đất độ khó thật sự quá cao, có chút vô ý. Thậm chí sẽ tạo thành vỏ mặt đất cả thiên cực tinh kịch liệt biến hóa, sinh thái mất cân bằng, hoàn cảnh ác liệt đến không thích hợp nhân loại sinh tồn, hậu quả nghiêm trọng như vậy, cũng không có lợi ích gì quá lớn, việc này liền luôn gác lại. Theo thần Vũ Hoàng đế bệ hạ nói, Lệ Linh Hải tựa như nắm giữ phương pháp nào đó có thể tự do xuyên qua hoàng cung trong lòng đất. Việc này rất đáng ngờ, ta tự nhiên bí mật tiến hành điều tra, lúc này mới phát hiện dấu vết, phái cách tân tồn tại, đã biết một góc của tảng băng trôi giả tâm bừng bừng của Lệ Linh Hải. Nhưng khi đó ta vẫn không nghĩ tới mưu đồ của Lệ Linh Hải sẽ to lớn như thế, mà thủ đoạn lại dày đặc cùng độc ác như thế, còn tưởng ả chỉ là loại nữ nhân gây họa cung đình ùn ùn không dứt trong 500 năm qua. Cho nên, ta chỉ bố trí thủ đoạn thường quy, muốn ả bởi bệnh mà chết, duy trì thể diện đế quốc, thật ra lại mang ả âm thầm bắt lại chậm rãi bào chế cùng tra hỏi, hỏi ra bí mật hoàng cung trong lòng đất. Về phần bệ hạ, đã tới tìm sự bảo hộ của ta, chui đầu vô lưới như vậy, ta tự nhiên cũng từ chối thì bất kính. Ta không có ác ý với bệ hạ, nhưng hắn bị đế quốc phản kích chiến liên tiếp thắng lợi làm hỏng đầu óc, cả người cũng bành trướng, sinh ra giả tâm hắn thừa nhận không nổi. Ta thân là thủ tướng đế quốc, tự nhiên có nghĩa vụ gõ hắn một phen hẳn hoi, để hắn bình tĩnh lại, nhận rõ sự thật, đừng bị hạng người dụng tâm kín đáo lợi dụng. Nào ngờ, hành động bắt giữ bí mật nhằm vào Lệ Linh Hải không thuận lợi, bắt được chỉ là một cái thế thân, Lệ Linh Hải thật sự đã sớm bỏ trốn mất dạng. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể độc giết thế thân này, muốn tuyên bố Hoàng hậu Điện Hạ đã qua đời, dùng loại phương pháp này mang uy hiếp của Lệ Linh Hải giảm tới thấp nhất. Ai ngờ, vẫn đã đánh giá quá thấp ả. Mà bệ hạ từ khi tiếp nhận bảo hộ của ta tới nay, trước giờ vẫn an ổn, lại ở lúc sự kiện ăn thịt người tu luyện cùng sự kiện hội huyết minh cùng ùng bùng nổ, ta trở tay không kịp, sức đầu mẻ trắng nhất, không chút dấu hiệu ở trong vòng nửa giờ ngắn ngủn, toàn bộ chất lỏng quanh thân đều bốc hơi hết, biến thành bộ dáng này. Ngay cả một luồng tàn hồn cũng không lưu lại. Lúc ấy, còn có vài tên y sinh cùng minh tu sư làm bạn ở bên cạnh bệ hạ, ngay lập tức tiến hành cứu giúp, tiêm vào hơn 100 liều thuốc chữa bệnh vào trong cơ thể bệ hạ, lại đều không có tác dụng gì, trong cơ thể bệ hạ giống như là có một hố đen mini, mang hắn hút khô chết tươi. Không sớm không muộn, vừa vặn ngay tại lúc ta khó khăn nhất, bệ hạ chết kỳ quái như thế, bày rõ là có người muốn hãm hại ta, đuổi tận giết tuyệt ta, lại muốn ta gánh tiếng xấu này. Quả thực, bệ hạ vừa chết ở trong tay ta, ta cả người là miệng cũng nói không rõ, càng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể chờ chết. Âm mưu từng vòng đang xen như vậy, thuốc âm hiểm độc ác như vậy, không phải Lệ Linh Hải làm, còn ai vào đây? Nhưng mà, Lý Diệu nói, Hoàng hậu Điện Hạ vì sao phải làm như vậy, vì sao phải hành thích vua, giết chết chồng bà ta? Có lẽ là bệ hạ đã biết quá nhiều bí mật của ả, thậm chí đang suy xét phế bỏ hoàng hậu, ả mới tiên hạ thủ vi cường, lại có lẽ ả chính là muốn bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí toàn bộ đế quốc đều hỗn loạn hẳn lên. Đông Phương Vọng nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần Đông Phương gia cắt nhường ra lượng lớn ích lợi, lại nên đón về thần Vũ Hoàng đế bệ hạ, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng phái cách tân vẫn có thể duy trì cân bằng miễn cưỡng, có lẽ một màn này không phải là điều Lệ Linh Hải muốn nhìn thấy. Ả chính là muốn để đế quốc tràn đầy hỗn loạn thì sao? Thần Vũ Hoàng đế bệ hạ đã tại vị 60 năm, ở trong các đời bệ hạ đế quốc, cũng tính là một người thời gian tại vị dài, có thể an an ổn ổn làm hoàng đế 60 năm, tự nhiên bởi vì bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đối với bố cục lợi ích trước mắt đều tương đối hài lòng, chưa cần thiết tùy tiện đẩy đổ lập lại. Cũng chính bởi vì như thế, lại thêm 20 năm gần đây trọng tâm đế quốc đều đặt ở trên chiến tranh, thậm chí cũng chưa lập thái tử. Vốn bốn đại tuyển đế hầu chúng ta đều nghĩ, chờ sau khi trận chiến tranh này chấm dứt, ở lúc phân chia lợi ích xây dựng lại sau cuộc chiến, lại cân nhắc chuyện thiết lập thái tử, mang thái tử cũng coi là một điều kiện giao dịch để suy xét mọi chuyện. Bây giờ cục diện nguy cấp như thế, bệ hạ vừa chết như vậy, nhất thời mang bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cộng thêm phái Cách Tân đều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đối với phái Cách Tân mà nói, khẩu hiệu của các ngươi là Tôn Hoàng Thảo Nghịch, Thần Võ Cách Tân, bây giờ ngay cả bản thân Thần Vũ Hoàng đế cũng bị nghịch tặc mưu hại, các ngươi tuyệt đối không có khả năng buông tha đầu sỏ, thậm chí phải lan tới cửu tộc, hoàn toàn tru diệt Đông Phương gia, mới có thể duy trì đại nghĩa của các ngươi. Đúng hay không? Đối với Đông Phương gia mà nói, vốn rất nhiều chi thứ mạch nhánh đều có thể ra thu thập tàn cục, chỉ cần mang một chi này của ta hy sinh, liền có khả năng duy trì gia tộc bất diệt, nhưng xuất hiện chuyện ác liệt như thế, tất cả đều biến thành con số chưa biết, nói không chừng lực lượng còn sót lại của Đông Phương gia đều phải chó cùng rứt dậu. Liều chết một phen. Đối với ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại mà nói, bọn họ đối với nhân tuyển thái tử, tự nhiên đều có chủ trương, muốn nâng đỡ người phát ngôn lợi ích của mình. Hôm nay đang đối mặt tình thế hỗn loạn to lớn ngàn năm không gặp của đế quốc, vô luận tiền tuyến hay là hậu phương, lợi ích các lĩnh vực đều đang một lần nữa tẩy bài, con rối nhà ai có thể làm hoàng đế, tự nhiên có thể chiếm ưu thế thật lớn, thậm chí thay thế Đông Phương gia, trở thành đệ nhất gia tộc mới. Cho nên, nhân tuyển vô mới, tất nhiên sẽ tranh tới mức đầu rơi máu chảy, xoắn suýt túi bụi. Lệ Linh Hải âm hiểm như vậy, khẳng định còn có hậu thủ, chỉ cần ả dùng chút kế, còn sợ ba đại tuyển đế hầu gia tộc không đánh nhau to, loạn hết cả lên sao. Mặc dù có chút nói năng lộn xộn, nhưng Đông Phương Vọng từ trên sức tính toán, lại đã khôi phục trình độ thủ tướng đế quốc nên có, mang cả sự kiện kéo tơ lột kén, lần lượt phân tích rõ ràng. Cũng làm Lý Diệu nghe mà mồ hôi ướt đẫm, đáy lòng phát lạnh. Ta vẫn không nghĩ ra. Lý Diệu lẩm bẩm, đế quốc một mảng đại loạn, đối với Hoàng hậu Điện Hạ lại có chỗ tốt gì? Ta không biết đế quốc đại loạn, đối với Lệ Linh Hải có chỗ tốt gì? Đông Phương Vọng nghiến răng, gian nan nói, ta chỉ biết là, nếu đế quốc gió êm sóng lặng, cho các ngươi an an ổn ổn vượt qua giai đoạn quyền lực quá độ, vậy Lệ Linh Hải liền vĩnh viễn chỉ là một hoàng hậu nho nhỏ, thời gian càng chuyển dời về sau, ả càng không có khả năng nhấc lên chút sóng gió nào. Cuối cùng chỉ có thể không có tiếng tăm gì hủy diệt trong bụi vũ trụ. Ả trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, sẽ tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy hủy diệt, sẽ tuyệt đối không. Ở trong cảm giác của Lý Diệu, thần hồn Đông Phương Vọng như núi lửa bùng nổ, từ sâu trong não vực phun trào ra. Đây cũng không phải hiện tượng gì tốt, mà là hồi quang phản chiếu cuối cùng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vội nói, Đông Phương Thủ Tướng, đừng kích động, ta tin tưởng ngươi, ngươi chậm rãi nói. Hai mắt Đông Phương Vọng đều đã thiêu đốt thành một mảng hạt châu thủy tinh xám xịt, không xác định lão còn có thị giác bình thường hay không, hai tay khô héo như cành cây lại mò lung tung ở trên hư không, mang bản đồ lãnh thổ đế quốc xé thành những mảng gợn sóng nhỏ vụn. Tiền thủ tướng đế quốc điên cuồng gầm rú, Lệ Linh Hải, Lệ Linh Hải, ngươi có thể tính hết tất cả, lại không có khả năng tính được ta và Đông Phương Thác đã sớm đạt thành hiệp nghị bí mật, trong tay ta có chứng cứ mình tuyệt đối không có khả năng ám sát Đông Phương Thác. Kền kền Lý Diệu, Đông Phương Minh Nguyệt, nếu hai người các ngươi đều là người của Lệ Linh Hải, vậy mọi chuyện đều xong, ta cũng dám đánh cược dám chịu thua. Nhưng, nếu đáy lòng hai ngươi còn có một chút nghĩ cho đại cục đế quốc cùng văn minh nhân loại, vậy giúp ta mang phần chứng cớ này còn có toàn bộ lời vừa rồi nói đều mang cho tướng quân Lôi Thành Hổ, cũng nói cho mọi người khắp thiên hạ, cùng nhau bóc trần mặt mũi thật sự của Lệ Linh Hải. Lý Diệu đang muốn tiêm cho Đông Phương Vọng một liều thuốc chữa bệnh nữa, lão lại lão đảo đứng lên, mỗi một lỗ chân lông quanh thân đều dâng trào ngọn lửa mỏng manh, phát ra tiếng cười điên cuồng quái đản vô cùng, ha ha, ha ha ha ha, nhưng, cho dù âm mưu của ngươi thực hiện được hết, cũng vô dụng. Lệ Linh Hải, ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi có thể lừa gạt cùng đánh cắp toàn bộ đế quốc, nhưng ngươi đấu không lại mảnh tinh hải này. ngươi rồi sẽ giống ta, bị đế quốc đè sập, bị tinh hải cắn nuốt. Không ai có thể chạy thoát mảnh tinh hải này, mảnh tinh hải mênh mông vô ngần lại cằn cỗi tới cực điểm này, lồng giam ức vạn văn minh này. Vô luận chúng ta hay là thần ma thời đại hồng hoang, hết thảy đều là những con kiến trong tinh hải, những hạt bụi nhỏ trong vũ trụ. Hai tay Đông Phương Vọng xé rách bản đồ lãnh thổ đế quốc, xuyên qua những lốm đốm sáng kia, giống như muốn vươn về phía đỉnh đầu, xuyên thấu qua nước biển, vươn hướng vũ trụ thật sự. Linh diễm quanh quẩn ở quanh thân lão dần dần ảm đạm, động tác của lão rốt cuộc động lại, như một pho tượng vụng về, cứ như vậy kết thúc cả cuộc đời khó có thể đánh giá. Lý Diệu bỏ ý định tiêm thêm cho lão thuốc chữa bệnh. Từ trường sinh mệnh của Đông Phương Vọng đã sớm ở bên bờ sụp đổ, dựa hết vào sức mạnh ý chí kinh người cùng thù hận khắc cốt minh tâm đối với Lệ Linh Hải mới kiên trì đến giờ phút này, bây giờ nói ra tất cả, ném đi cục nợ, một ngụm chân khí cuối cùng tan thành mây khói, Đại La Kim Tiên đến cũng không cứu được. Lý Diệu thở dài, tiến lên một bước, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt chết không nhắm được của Đông Phương Vọng, lại đặt ngang lão trên mặt đất, sửa sang mũ áo một phen, coi như bộ dáng lâm vào giấc ngủ say. Đông Phương Vọng tự nhiên không phải người tốt gì cả, ở xã hội hiện đại, còn có thể làm ra ăn thịt người tu luyện, loại chuyện này, chỉ có thể nói lão đã chà đạp tất cả điểm mấu chốt của nhân tính, là cầm thú áo mũ chỉnh tề. Nhưng, trong 20 năm qua, lão quả thực dốc hết tâm huyết vì đế quốc chân nhân loại, hiến tế thần hồn cùng sinh mệnh của mình, chỉnh hợp toàn bộ tài nguyên, mang đến thắng lợi tạm thời của đế quốc phản kích chiến, đây cũng là sự thật không tranh cãi. Lý Diệu thật sự không biết nên đánh giá tể tướng thiết huyết Đông Phương Vọng như thế nào. Tự nhiên càng không biết nên đối mặt đoạn lời lão vừa rồi nói, đối mặt Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải như thế nào. Thế nào? Đông Phương Minh Nguyệt Long Dương Quân luôn dựa chéo ở bên cạnh lẳng lặng không lên tiếng tiến lên, ở đầu vai Lý Diệu vỗ nhẹ một cái, cười tủm tỉm nói, ta không lừa ngươi nhỉ, di ngôn của Đông Phương Vọng, có phải rất mạo hiểm, rất kích thích hay không? Quả thực rất kích thích. Lý Diệu sau khi thu thập xong thi thể Đông Phương Vọng, lại mang di hài thần Vũ Hoàng Đế cũng thu thập sạch sẽ, đặt hai người song song, lại từ trong nhẫn càn khôn lấy ra mấy bình thuốc xử lý thiên tài địa bảo, bắt đầu cẩn thận xử lý. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều là tổ chức thân thể của linh thú, yêu thú cùng tinh không dị thú, tự nhiên cần sau khi bào chế kỹ càng mới có thể bảo tồn cùng sử dụng thời gian dài. Cơ thể máu thịt của nhân loại cũng không có khác biệt quá lớn với linh thú yêu thú, thuốc giống nhau, cũng có thể dùng để bảo tồn thi thể nhân loại. Hai di hài này đều là chứng cứ rất quan trọng, Lý Diệu tự nhiên không cho bọn họ hủy diệt vô ích dưới biển sâu. Vừa xử lý thi thể, Lý Diệu vừa phân tích nói, lời Đông Phương Vọng nói cũng không thể tin hết, chỉ có thể nói có giá trị tham khảo thật lớn. Quả thực, từ góc độ tai ở sau chuyện nhận được chỗ tốt lớn nhất để phân tích, Hoàng hậu Điện Hạ thật là người hiềm nghi số một của sự kiện hội huyết minh, hơn nữa bà ta ở sau khi sự kiện hội huyết minh bùng nổ liên tiếp phản kích như sấm sét, cũng quả thực quá thông thuận, quá mãnh liệt, rất có dấu vết tỉ mỉ tính toán. Mưu rồi sau đó hành động, hơn nữa, thủ pháp Đông Phương Vọng xử lý cả sự kiện, quả thật rất vụng về, rất bị động, như là bị đánh không kịp trở tay. Nhưng, mặc dù toàn bộ chứng cứ gián tiếp đều chỉ về phía Hoàng hậu Điện Hạ, vẫn không vòng ra được vấn đề mấu chốt nhất, nếu đế quốc thật sự đại loạn, đối với Lệ Linh Hải rốt cuộc có chỗ tốt gì, bà ta có thể làm gì, lại có thể nhận được cái gì. Không có binh quyền, không có uy vọng, ở trong Nguyên Lão Viện cũng không có thế lực quá cường đại, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không có khả năng dễ dàng phục tùng bà ta, thậm chí phái Cách Tân cũng không phải tùy tùng cá nhân bà ta, mà là tùy tùng lý niệm bà ta đưa ra, như vậy, Lệ Linh Hải đối mặt đế quốc đầy hỗn loạn. Lại có thể thu thập cục diện như thế nào? Có lẽ, bà ta căn bản không cần thu thập cục diện thì sao? Long Dương Quân thản nhiên nói, giả thiết bây giờ Hoàng hậu đế quốc không phải Lệ Linh Hải thật sự, mà là bị cái gì khác chim khách chính tổ, nói ví dụ, biến thành người Thánh Minh. Nếu Lệ Linh Hải là người Thánh Minh, vậy tất cả đều nói thông, bà ta chính là trăm phương ngàn kế muốn làm loạn đế quốc, để đại quân Thánh Minh thừa sơ hở mà vào thôi. Lông mày Lý Diệu như là khăn mặt vắt khô, cân nhắc kỹ càng thật lâu, chậm rãi lắc đầu nói, quả thực, nếu Lệ Linh Hải là người Thánh Minh, tất cả đều có giải thích hợp lý, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Ta biết Thánh Minh bây giờ có kỹ thuật bắt chước tình cảm phi thường tiên tiến, có thể cho một con rối máu thịt bắt chước ra thất tình lục dục bình thường, tránh thoát tất cả, kiểm tra linh đồ, nhưng ta và Lệ Linh Hải đều là cường giả cấp hóa thần, ta từng tận mắt thấy bộ dáng bà ta giận tím mặt, linh năng bùng nổ, luôn cảm thấy khả năng bà ta là người thánh minh không lớn. Còn có một điểm, Lý Diệu chưa nói. Nghĩa phụ của Lý Diệu chính là người thánh minh, lại bởi vì lệ linh hải xuất hiện, phá tan ba đại bổn nguyên pháp tắc, đạt được tình cảm cùng ý chí nhân loại nên có. Nghĩa phụ có thể từ người thánh minh biến thành người bình thường, lệ linh hải ngược lại biến thành người thánh minh. Vậy quá hoang đường rồi. Lúc nhắc tới nghĩa phụ, Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được yếu ớt và nhớ nhung ở đáy lòng lệ linh hải, tình cảm chân thật như thế là tuyệt đối không bắt chước được. Hình như đúng, cho dù lệ linh hải là người thánh minh, cũng không giải thích được rất nhiều chuyện, ví dụ bà ta vì sao sẽ biết bí mật sâu trong thư viện hoàng gia, cùng với hoàng cung trong lòng đất. Long Dương Quân ngừng lại một chút, nói, đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết căn nguyên lực lượng của lệ linh hải. Bà ta dựa vào cái gì có thể ở trong mấy chục năm ngắn ngủn, từ một hoàng hậu con rối bình thường, biến thành nhà âm mưu thần bí khó lường, hô mưa gọi gió, còn âm thầm xây dựng hạm đội biển sâu tương đối tinh nhuệ, càng sâu chuỗi rất nhiều thế lực phản đối, hình thành phái Cách Tân, một lực lượng mới và sắc bén như vậy. Cách Tân là cần tiền cần tài nguyên, dứt bỏ tâm kế, quyền mưu cùng sức chiến đấu bất luận, bà ta lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy. Lý Diệu trầm ngâm một lát, việc tới nước này, hình như không nói ra chân tướng cũng không được. Nếu ta nói, Lý Diệu cân nhắc mãi, rốt cuộc nói, lệ linh hải quả thực bị người ta chiêm khách chiếm tổ, lại không phải bị người thánh minh, mà là bị đế hoàng trong truyền thuyết, ngươi tin không? Long Dương Quân hơi ngẩn ra, thất thanh nói, lệ linh hải thế mà chiếm được truyền thừa của đế hoàng. Bà ta đã phát hiện hoàng kim thánh tọa lăng tiêu giới. Lý Diệu gật đầu, quả thực như thế, có thể giải thích tất cả sao? Long Dương Quân nghĩ chút, lắc đầu quầy quậy, ta không quá tin tưởng đây là sự thật. Trong truyền thuyết đế hoàng tượng trưng cho quang minh và chính nghĩa, đi là tuyến đường đại khai đại hợp, quét ngang ngàn quân, nếu lệ linh hải thực bị đế hoàng đoạt xá, hoặc là chiếm được truyền thừa của đế hoàng, nhất định khinh thường dùng loại âm mưu quỷ kế này. Đương nhiên, ngươi nhất định muốn nói truyền thuyết đều là giả, đế hoàng vốn là tiểu nhân âm hiểm, hoặc là ở trong vạn năm hôn mê đã xảy ra biến hóa gì quỷ dị, dẫn tới tính cách biến đổi hẳn, ta cũng không có cách nào phủ định ý kiến của ngươi. Lý Diệu cũng cảm thấy cách nghĩ này quá mức miễn cưỡng, mấu chốt nhất là, nửa cái chìa khóa đi thông sâu trong cổ mộ đế hoàng luôn ở trong tay hắn, nói cách khác, lệ linh hải từ đầu tới cuối đều chưa thể đi vào trung tâm cổ mộ đế hoàng, sao có khả năng bị đế hoàng đoạt xá, hoặc là đạt được truyền thừa của đế hoàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Diệu đột nhiên lột bột. Đúng vậy, lệ linh hải tuyệt đối không có khả năng đi vào trung tâm cổ mộ đế hoàng, bà ta căn bản không có khả năng đạt được truyền thừa của đế hoàng. Vậy một thân khí phách cắn nuốt tinh không, kiếm ý tử diễm chân long của bà ta, rốt cuộc từ đâu mà tới? Sâu trong cổ mộ đế hoàng, rốt cuộc có cái gì cổ quái? Lý Diệu bỗng lại nghĩ đến, lệ linh hải bảo hắn chú ý nhiều hơn tư liệu tương quan cổ mộ đế hoàng, hơi động tâm, không khỏi hỏi, Long Dương Quân, ngươi không phải từng tiếp cận thư viện hoàng gia sao? Nghe nói nơi đó là chỗ các loại sách cổ cùng tư liệu đầy đủ nhất toàn bộ đế quốc. Nhất định cũng có không ít điển tịch tương quan với cổ mộ đế hoàng nhỉ. Có tư liệu gì? Phi thường đặc biệt không? Tư liệu phi thường đặc biệt. Không có, không có. Long Dương Quân nhanh chóng lắc đầu, nhíu hai hàng lông mày nói đến cái này ta lại tức, trong thư viện hoàng gia quả thực có được hàng trăm vạn tư liệu tương quan với cổ mộ đế hoàng. Hầu như chiếm 1/10 khu vực cả thư viện, ta còn tưởng bên trong sẽ có phát hiện gì, ai biết nhọc lòng tìm kiếm nửa ngày. Không phải truyền thuyết hoang đường, thì là du ký kỳ quái, hoàn toàn không có thứ hữu dụng, thật sự là lãng phí thời gian. 1/10 khu vực cả thư viện hoàng gia đều dùng để gửi điển tịch tương quan với cổ mộ đế hoàng. Lý Diệu không hiểu, thuận miệng hỏi, vì sao? Bởi vì ngày xưa, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thích nhất nghiên cứu cổ mộ đế hoàng. Hắn hầu như sưu tập quá khứ toàn bộ tư liệu thăm dò cổ mộ đế hoàng trong 1 vạn năm qua, đều chất đống ở trong thư viện hoàng gia, như si như cùng nghiên cứu, hậu nhân chẳng lẽ còn đem mang những điển tịch này hết thảy kéo ra ngoài thiêu hủy sao? Long Dương Quân không tán đồng, nói, sớm năm 600 năm trước, đế quốc còn từng có đồn đãi, nói Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không phải ở trong hoàng cung cực thiên giới, thiên cực tinh hết tuổi thọ, mà là cảm giác được mình sắp tới đại nạn, liền khởi hành đi sâu trong tinh hải. Tìm kiếm cổ mộ đế hoàng, cuối cùng ngã xuống ở trong cổ mộ đế hoàng. Máu quanh thân Lý Diệu lập tức đông lại, mỗi một giọt máu giống như đều mọc ra gai băng, một đường đâm thủng mạch máu, cơ thịt cùng làn da, từ trong lỗ chân lông chọc ra từng cây, như là toàn thân nổi da gà sắc bén. Ngươi nói cái gì? Giọng hắn như là bị quỷ hồn bóp cổ, lắp bắp nói, lặp lặp lại lần nữa, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi sao có bộ dáng hồn phi phách tán, tè ra quần, ta nói chuyện gì đó khó lường sao? Long Dương Quân hơi ngẩn ra, không hiểu chút nào nói, không có nha, trong thư viện hoàng gia không có bí mật gì đáng nói, điển tịch có liên quan hắn và cổ mộ đế hoàng, không có quá nhiều ý nghĩa nghiên cứu. Không. Lý Diệu gian nan nói, trong cổ họng như là chặn một khối băng lớn, thanh âm trở nên bén nhọn chói tai, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ngươi vừa nói, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cảm thấy rất hứng thú đối với cổ mộ đế hoàng, thậm chí có khả năng là chết ở trong cổ mộ đế hoàng. Vậy thì sao? Long Dương Quân khẽ nhíu mày nói, anh hùng hào kiệt trong tinh hải, người nào không phải cảm thấy rất hứng thú đối với cổ mộ đế hoàng, nếu có thể, ai lại không muốn đi cổ mộ đế hoàng thăm dò đến tột cùng. Ngươi không muốn sao, ta cũng rất muốn đấy. Ngươi không hiểu. Trên mặt Lý Diệu lộ gân xanh, nhưng sắc mặt dưới gân xanh lại trắng bệch như người chết, bộ dáng muốn lên trước túm áo Long Dương Quân liều mạng lắc, ngươi rốt cuộc từ chỗ nào nhìn thấy cái gọi là truyền thuyết này, độ đáng tin như thế nào, có chứng cứ rõ ràng hay không? Ta là ở trong một bộ bút ký hơn 700 năm trước có được, tác giả sáng tác bút ký là một gã tôn thất bị phế trước, trong bút ký vơ vét vài giả sử cùng truyền kỳ kỳ quái, thần thần quỷ quỷ, nhưng bút pháp tương đối vụng về, nội dung cũng quá hoang đường, không có quá nhiều giá trị truyền lưu, trải qua mấy trăm năm thời gian biến thiên. Ở trên chợ đã rất khó tìm được, ở trong thư viện hoàng gia, cũng là nhét ở trong góc phủ đầy bụi đã lâu, ta nhìn quét vài lần liền một lần nữa ném về. Long Dương Quân thấy Lý Diệu bộ dáng như đối mặt đại địch, nơm nớp lo sợ, cũng biết sự tình liên quan trọng đại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, về phần chứng cớ sao, tự nhiên là không có, nhưng ta lại cảm thấy khả năng không nhỏ. Tìm được cổ mộ đế hoàng hay không thì bàn riêng, nhưng Hắc Tinh Đại Đế quả thực có khả năng, ở lúc đại nạn buông xuống rời khỏi thiên cực tinh, đi tìm Hoàng Kim Thánh Tọa Lăng Tiêu Giới. Khóe mắt và gân xanh Lý Diệu cùng nhau giật giật, mồ hôi lạnh ào ào, vì sao khẳng định như vậy? Rất đơn giản, tính cách. Long Dương Quân nhún vai nói, ngươi cảm thấy Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, giống loại người sẽ an phận ngủ ở quê nhà chờ chết sao? Đổi ngươi là Vũ Anh Kỳ, biết mình đại nạn sắp tới, thì không muốn đi trong tinh hải lưu lãng một phen, tìm kiếm cơ duyên cùng truyền thừa mới. Nhỡ đâu thật sự tìm được cổ mộ đế hoàng, đạt được truyền thừa vạn năm trước, nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, sống thêm 3-500 năm thậm chí lâu hơn nữa. Lý Diệu siết chặt nắm tay, vội nói, nhưng mà, Lăng Tẩm Vũ Anh Kỳ rõ ràng ở trong hoàng lăng. Thì sao, Lăng Tẩm chẳng qua là một quan tài bằng đá, còn có pho tượng to lớn dựa vào núi đục ra mà thôi. Long Dương Quân nói, đừng quên, các đời hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại vì sau khi chết không bị người ta quấy rầy di hài thanh tĩnh, đều là lựa chọn nhiệt độ cao hơn vạn độ mang di hài hóa thành tro tàn. Nói cách khác, mặc dù ngươi mở ra Lăng Tẩm của Vũ Anh Kỳ, nhiều nhất nhìn thấy một vốc tro. Đúng rồi, quy củ này chính là Vũ Anh Kỳ tự mình lập ra, nói không chừng vì giấu tai mắt người ta. Lui một vạn bước để nói, mặc dù trong Lăng Tẩm thực có tro xương của hắn, cũng không nói lên bất cứ vấn đề gì, tu vi đến cảnh giới này của hắn, hoàn toàn có thể nguyên thần xuất khiếu, bám vào, trong cơ thể bằng máy, đi tìm cổ mộ đế hoàng, thi thể tự nhiên ở lại thiên cực tinh, băng hà. Lý Diệu im lặng không nói gì, lại nghĩ tới mình ở Vũ Anh giới liên tiếp mạo hiểm, quả thật là lấy một cơ thể bằng máy hoàn thành, chỉ có thể âm thầm gật đầu. Chuyện ngay cả mình vừa mới bước lên cảnh giới hóa thần có thể làm được, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tự nhiên càng không có vấn đề. Mặt Lý Diệu vừa rồi còn trắng bệch như ma quỷ, lúc này lại đen sì không có gì khác với thần Vũ Hoàng Đế bệ hạ. Hắn ở trong khoang chật hẹp đi qua đi lại, đi mỗi một vòng, sắc mặt liền càng khó coi thêm một phần. Trong lỗ chân lông thẩm thấu ra giống như không phải mồ hôi, mà là mực nước. Ngươi cũng trúng độc sao? Long Dương Quân nói, sắc mặt khó coi như vậy. Phù. Lý Diệu hít sâu một hơi, để ta nghĩ chút, để ta ở dưới trạng thái cực độ bình tĩnh, mang tiền căn hậu quả đều sâu chuỗi lại suy nghĩ kỹ càng. Như vậy, ta kế tiếp phải làm một loạt giả thiết lớn mật, ngươi giúp ta phân tích chút, xem có khả năng hay không. Long Dương Quân gật đầu, có thể, đến đi. Đầu tiên, lúc Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tại vị, phi thường cảm thấy hứng thú đối với cổ mộ đế hoàng. Đương nhiên, ngươi nói cũng đúng, anh hùng hào kiệt trong Tinh Hải đối với cổ mộ đế hoàng đều đuổi cũng không hết, quả thực không ai không có hứng thú. Lý Diệu thở hổn hển, tiếp tục nói, nhưng Vũ Anh Kỳ khác, hắn chính là Thủy Hoàng Đế của đế quốc chân nhân loại, tự nhiên có năng lực mang toàn bộ điển tịch cùng tư liệu về cổ mộ đế hoàng trong vũ trụ mênh mông đều sưu tập lại. Còn có, hoàng cung của hắn cũng là dựa vào di chỉ hoàng cung đế quốc Tinh Hải vạn năm trước mà dựng lên, lúc xây dựng hoàng cung vận dụng mấy chục vạn tù binh người tu chân, đào móc ra cung điện trong lòng đất, quy mô khổng lồ, rắc rối phức tạp, về sau mang toàn bộ người tu chân tù binh đều lừa giết diệt khẩu. Chúng ta có thể lớn mật giả thiết hay không, Hắc Tinh Đại Đế sở dĩ phải lừa giết mấy chục vạn tù binh người tu chân, trừ hắn trời sanh tính tàn bạo, càng có khả năng là ở lúc đào móc cung điện trong lòng đất, đã tìm được di chỉ hoàng cung đế quốc Tinh Hải ngày xưa, ít nhất là thứ nào đó trong di chỉ, một số thứ nào đó. Hắn không muốn để người khác biết đến. Thậm chí, bản thân dựng lên hoàng cung quy mô lớn chính là một loại che giấu, trên thực tế Hắc Tinh Đại Đế chính là muốn khai quật ra di chỉ hoàng cung vạn năm trước, ở bên trong tìm kiếm bí mật về cổ mộ đế hoàng. Long Dương Quân trầm ngâm một lát, dứt khoát lưu loát gật gật đầu, quả thực có loại khả năng này. Kế tiếp, Hắc Tinh Đại Đế đã có toàn bộ điển tịch cùng tư liệu vạn năm qua về cổ mộ đế hoàng, lại từ trong di tích hoàng cung vạn năm trước tìm được bí mật không muốn để ai biết, như vậy, hắn so với bất luận kẻ nào cũng càng có khả năng biết tọa độ chính xác của cổ mộ đế hoàng. Lý Diệu thao thao bất tuyệt nói, nhưng ở lúc tráng niên của cuộc đời, hắn bận đối phó Thánh Minh, mở rộng phạm vi thế lực của đế quốc còn muốn chèn ép lực lượng còn sót lại của nước Cộng hòa Tinh Hải, căn bản không có khả năng rời khỏi cực thiên giới, thiên cực tinh, đi sâu trong Tinh Hải mênh mông tìm cổ mộ đế hoàng hư vô mờ mịt nào đó. Nhưng đến giai đoạn sau của cuộc đời, chính mình cũng cảm ứng được đại nạn sắp tới, công tác chuẩn bị cũng tiến hành xấp xỉ rồi, hắn vô luận như thế nào cũng phải buông tay liều một phen, vì thế sẽ giả bộ mình đã băng hà, thân thể hủy diệt, đặt ở trong hoàng lăng, lại lấy hình thái nguyên thần rời khỏi thiên cực tinh, truy tìm bước chân đế hoàng. Long Dương Quân nói, thẳng đến nơi đây, cũng chưa có vấn đề gì, suy đoán rất hợp lý. Giả thiết, chúng ta giả thiết Hắc Tinh Đại Đế thật sự đã tìm được cổ mộ đế hoàng, nhưng cổ mộ đế hoàng khẳng định cũng là đan xen phức tạp, cơ quan tầng tầng, phòng ngự nghiêm ngặt, lấy nguyên thần sắp rơi rụng của hắn, chưa chắc có thể xâm nhập vào, ít nhất không có khả năng xâm nhập đến khu vực trung tâm nhất. Lý Diệu nói, chúng ta có thể tưởng tượng một hình ảnh như vậy hay không? Ở chỗ sâu nhất của cổ mộ đế hoàng, trước một cánh cổng đồng xanh khí thế hoành tráng, tàn hồn Hắc Tinh Đại Đế bồi hồi thật lâu, vô luận hắn nghiến răng nghiến lợi, trăm phương ngàn kế, nhọc lòng như thế nào, cũng mãi không tìm được chỗ vào. Lấy cách làm người cực độ vì lợi riêng của Hắc Tinh Đại Đế, tự nhiên không có khả năng mang tọa độ chính xác của cổ mộ đế hoàng nói cho người thứ hai biết, cho nên một đoạn thời gian rất dài sau đó, nói ví dụ, suốt 1000 năm, cũng chưa có nhà mạo hiểm thứ hai đi vào cổ mộ đế hoàng, tàn hồn Hắc Tinh Đại Đế cũng chỉ có thể một mình bồi hồi, thống khổ tiêu tán. Nhưng, Hắc Tinh Đại Đế tỉ mỉ chuẩn bị cả đời, tự nhiên không thể chưa suy xét đến loại tình huống này, hắn là có phải có bí pháp nào đó, có thể mang một luồng tàn hồn của mình bảo tồn 1000 năm thì sao? Từ góc độ kỹ thuật mà nói, hẳn là vấn đề không lớn nhỉ, có rất nhiều phương pháp có thể làm được một điểm này. Tốc độ Long Dương Quân gật đầu càng lúc càng chậm, có đạo lý, nếu Hắc Tinh Đại Đế thật sự tìm được cổ mộ đế hoàng, chỉ sợ sẽ không cam tâm ngay tại trước cánh cổng cuối cùng chết đi, cho dù nguyên thần thật sự rơi rụng, một luồng oán khí cùng hận ý của hắn, khẳng định có cách bảo lưu lại. Giọng Lý Diệu càng lúc càng lạnh, như vậy, giả thiết 1000 năm sau, thực có hai nhà mạo hiểm tìm được cổ mộ đế hoàng, cũng đi tới trước cánh cổng cuối cùng, trong lúc vô ý kích hoạt luồng tàn hồn hôn mê đã lâu này, hoặc là thứ nào đó cùng loại tàn hồn. Nguyền rủa cũng được, cổ độc cũng thế, u năng cũng không sao cả, dù sao là dấu ấn sinh mệnh của Hắc Tinh Đại Đế đi. Nhà mạo hiểm mới cho rằng mình đạt được là truyền thừa của đế hoàng, dù sao loại khí phách vô biên của ngôi cửu ngũ đó, từ xưa đến nay cũng cực ít có cường giả có thể có được, nào ngờ, cô ta đạt được thật ra là truyền thừa của Hắc Tinh Đại Đế, thậm chí bị tàn hồn Hắc Tinh Đại Đế ký sinh ở tại trong cơ thể, chậm rãi. Chim khách chiếm tổ. Có sơ hở không? Tựa như không có. Long Dương Quân cũng nheo mắt lại, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Diệu, ngươi là nói thật, Lệ Linh Hải thật sự từng đi cổ mộ đế hoàng. Bằng không, ngươi cho rằng tài nguyên Lệ Linh Hải xây dựng hạm đội biển sâu, sâu chuỗi phái cách tân đều là từ đâu ra? Lý Diệu cười khổ nói, ta tin tưởng, Lệ Linh Hải tuyệt đối từng đi cổ mộ đế hoàng, Hơn nữa kể từ đó, động cơ cùng mục đích của bà ta đều giải thích thông. Nếu bà ta chỉ là hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, khiến đế quốc tràn đầy hỗn loạn là không có ý nghĩa, bởi vì bà ta căn bản không có cái uy vọng cùng lực lượng này đi thu thập tàn cục. Nhưng nếu bà ta không chỉ là hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, càng là Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thì sao? Đế quốc lâm vào trong một mảng đại loạn, loạn trong giặc ngoài, trong có bốn đại tuyển đế hầu gia tộc loạn đấu, ngoài có thánh minh tiến công quy mô, đương triều hoàng đế bệ hạ còn băng hà kỳ quái, mắt thấy toàn bộ đế quốc đều sắp sụp đổ, văn minh nhân loại cũng sắp ở trong hảo kiếp sinh linh đồ tháng. Ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, đế quốc chân nhân loại thậm chí văn minh nhân loại đều sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoàng đế vĩ đại nhất đế quốc, cũng là thủy tổ người tu tiên mạnh nhất, lão tổ tông, chí cao vô thượng trong cảm nhận của toàn bộ người tu tiên, Hắc Tinh đại đế trở về ngăn cơn sóng dữ. Nếu đế quốc gió êm sóng lặng, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng quân phiệt bên ngoài đều là bền chắc như thép, bọn họ có lẽ sẽ không hoan nghênh Hắc Tinh đại đế trở về, thậm chí sẽ đoàn kết lại cùng nhau đối phó hắn. Nhưng chỉ cần bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng quân phiệt bên ngoài còn có phái Cách Tân, nhiều thế lực hết thảy đánh loạn cả lên, thể hiện ra trạng thái nội chiến, mà bên ngoài lại đối mặt áp lực quân sự cường đại của Thánh Minh, vậy thì không ai có thể chống lại uy vọng cùng lực lượng của Hắc Tinh đại đế. Chỉ có thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí không đánh tự tan rã, cùng ùng thần phục dưới chân hắn, coi hắn là chúa cứu thế cuối cùng. Lúc này, đến lượt Long Dương quân hoàn toàn nói không ra lời. Mặt của cô cũng dần dần đen đi, trở nên đen giống với Lý Diệu. Ta thực sự hận cái mồm quạ đen này của mình. Lý Diệu nhìn khuôn mặt đen sì của Long Dương quân, u ám nói, lúc này thật sự là đại nạn tới nơi rồi, ván quan tài Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Thật sự không đè được nữa, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi sâu trong biển Ngân Nguyệt phía tây đại lục chính Thiên Cực Tinh, nước biển bị máu tươi nhuộm thành một mảng đỏ bừng, ở phía đông đại lục chính cách vạn dặm, ánh chiều tà trên không hoàng cung cũng dần dần rơi vào trong dãy núi, một luồng ánh chiều tà cuối cùng sát dãy núi liên miên phập phồng quét ngang tới, cũng như là biển máu cuồn cuộn. Hội tụ thành sóng to ăn thịt người, bao phủ cả tòa hoàng cung. Trong ngoài hoàng cung, sương mù đỏ bốc hơi, huyết quang nổi lên bốn phía. Bởi vì cả mảng tinh vực đều tràn ngập khe hở không gian cùng lỗ dung, phi thường thích hợp bước nhảy tinh hải, sớm ở thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, lúc liên minh văn minh bàn cổ huy hoàng cường thịnh, cực thiên giới, thiên cực tinh chính là một chỗ đại thiên thế giới khai phá cao độ. Mặc dù bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc ở trong chiến tranh hủy thiên diệt địa ùng ùng ngã xuống, cực thiên giới, thiên cực tinh vẫn là trung ương của 3000 thế giới, phong vân tế hội, binh gia giao tranh. Thời đại cổ tu, chỉ có tông phái cường thịnh nhất mới có tư cách vấn đỉnh bá quyền cực thiên giới, mà tông phái nào có thể hoàn toàn nắm giữ cực thiên giới, liền ý nghĩa có được tiền vốn hướng bốn phương tám hướng không ngừng mở rộng, có thể mạnh mẽ nhất thời, tạo ra hào môn đại tông truyền thừa ngàn vạn năm. Thời đại đại hắc ám 3 vạn năm, cực thiên giới cũng là trung tâm chính trị của yêu thú đế quốc, bị quân phiệt yêu tộc cường đại nhất khống chế. Đế hoàng lật đổ yêu tộc thống trị, lại càng thêm cường hóa địa vị của cực thiên giới, làm giới này hoàn toàn xứng đáng trở thành lớn trái tim của vũ trụ mênh mông. Mấy chục vạn năm qua, vô số cường giả coi cực thiên giới thành vương bá cơ nghiệp để khổ tâm kinh doanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thành lập vô số động phủ, sơn môn, cứ điểm quân sự, căn cứ chiến tranh cùng với hoàng cung, lại vơ vét tài nguyên khắp tinh hải, hết thảy tụ tập ở nơi này. Hoàng cung triều đại cũ vừa mới ở trong lửa đạn bị sang thành bình địa, hoàng cung triều đại mới liền sốt ruột không chờ được ở trong một mảng hỗn độn đội đất mọc lên. Chỉ là từ đế quốc tinh hải sụp đổ, đến nước Cộng hòa tinh hải thành lập cùng với đế quốc chân nhân loại soán quyền, trong một vạn năm ngắn ngủn, chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần. Nếu mang vỏ quả đất phụ cận hoàng cung xé vuông góc ra, nhất định có thể phát hiện phân tầng địa chất tầng tầng lớp lớp, phân gia rõ ràng, như ngàn tầng bánh ngọt. Mỗi một tầng đều đại biểu cho một thời đại huy hoàng trong quá khứ, cổ xưa nhất thậm chí có thể ngược dòng đến 10 mấy 20 vạn năm trước, có thể nói tồn tại như hóa thạch. Tùy tay đào, có thể đào ra tường đổ ngói vỡ thậm chí mảnh vỡ pháp bảo mấy vạn, 10 mấy vạn năm trước, thật sự là không khoa trương chút nào. Mà ở trong quá trình đào móc hoàng cung cùng động phủ cổ đại, kích hoạt các loại phong ấn cùng cấm chế thượng cổ, thả ra thượng cổ hung thú cùng hung cực ác nào đó, hoặc là dẫn phát vụ nổ kinh thiên động địa, thối nát hơn 100 dặm, chết ngàn vạn người, đây cũng là bi kịch trong các loại tư liệu cùng điển tịch lịch sử có ghi lại nhiều. Thỉnh thoảng xảy ra. Thậm chí có người suy đoán, Đế hoàng cùng huyết thần tử kịch chiến chính là trình diễn ở sâu trong lòng đất Thiên Cực Tinh. Kết quả dư âm hai người kịch chiến xúc động lực lượng ngủ say hoặc là cổ máy hủy diệt nào đó thời đại hồng hoang, mới tạo thành thảm trạng võ quả đất Thiên Cực Tinh xé rách, khắp nơi đều là khe hở thật lớn. Cả tinh cầu hầu như hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Mặc dù có phiêu lưu như vậy, các đời cường giả cùng kẻ thống trị vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dựng lên hoàng cung quy mô lớn, đào móc bí mật chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Trong đó, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ có thể xưng là kẻ tập hợp lại ngàn vạn năm qua. Nghe nói hắn ở sau khi đoạt được quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Tinh Hải, đầu tiên là hoa ngôn xảo ngữ đối với những người tu chân thấp thỏm lo âu, hứa hẹn chỉ cần bọn họ cống hiến ra 50% tài sản cùng tài nguyên, thì có thể tha cho bọn họ một con đường sống, cho bọn họ cơ hội, hối cải để làm người mới, trở thành công dân đế quốc. Tuyệt đại bộ phận người tu chân quả nhiên mắc mưu, từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn giao ra tài sản cùng tài nguyên, trở thành một tài nguyên lớn cho Hắc Tinh Đại Đế xây dựng hoàng cung. Nhưng chờ sau khi Hắc Tinh Đại Đế thật sự nắm giữ toàn cục, không cần lá mặt lá trái với những người tu chân này, lập tức trở mặt vô tình, bắt lại hết người tu chân, làm nô lệ công nhân xây dựng hoàng cung, lấy sinh mệnh những người đáng thương này làm thẻ đánh bạc, thi triển lần lừa gạt thứ hai. Dựa vào tài nguyên cùng sinh mệnh của người tu chân, diện tích quy mô hoàng cung đế quốc chân nhân loại đạt tới 3 vạn km vuông xưa nay chưa từng có, hiển nhiên là một tòa thành siêu cấp lớn khí thế hoành tráng. Trên mặt đất, cung điện, trung tâm chỉ huy san sát nối tiếp nhau cùng hệ thống phòng ngự cài răng lược tự nhiên không cần phải nói, sâu trong mê cung rắc rối phức tạp trong lòng đất càng giấu vô số căn cứ chiến tranh, cứ điểm quân sự cùng kho pháp bảo, tinh khải thậm chí cự thần binh mới tinh đều lấy bí pháp tỉ mỉ bảo tồn. Cho dù qua ngàn năm thời gian ăn mòn cũng vẫn như lúc ban đầu, có thể kích hoạt mọi lúc, lúc nào cũng có thể đưa vào chiến đấu. Nghe nói Hắc Tinh Đại Đế còn từng hao tổn tâm cơ tìm được 9 mảnh vỡ thế giới, cũng tiêu hao vô số tài nguyên, mang cửa vào 9 mảnh vỡ thế giới lớn, hết thảy chuyển dời đến sâu trong lòng đất. Về phần những mảnh vỡ thế giới này có gì huyền diệu, hoặc là cất giấu hung thú cùng pháp bảo gì không muốn để ai biết, trừ Hắc Tinh Đại Đế, không có người thứ hai biết được. Ngay cả sau Hắc Tinh Đại Đế, các đời hoàng đế bệ hạ của đế quốc chân nhân loại cũng không biết 100% bí mật của hoàng cung trong lòng đất, đặc biệt chính mảnh vỡ thế giới lớn, càng là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Chờ 4 đại tuyển đế hầu gia tộc cướp hoàng quyền, bùng nổ một chuỗi chính biến cung đình cùng đoạt đích tanh máu, vô số hoàng tộc và tôn thất cùng ùn ngã trong vũng máu, bí mật hoàng cung trong lòng đất cũng vĩnh viễn chìm vào vực sâu trong lòng đất, trừ phi mang cả tinh cầu đều bổ thành hai nửa, nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ thấy ánh mặt trời nữa. Hoàng cung hôm nay đã sớm không còn sự huy hoàng của thời đại Hắc Tinh Đại Đế. 4 đại tuyển đế hầu gia tộc chế hành cùng liên lụy lẫn nhau, lại cố ý xa lánh địa vị trung tâm của cực thiên giới, Thiên Cực Tinh, lại lấy Nguyên Lão Viện thay thế tác dụng của hoàng cung. Qua 500 năm cô đơn, cung điện vốn liên miên phập phồng, khí thế hoành tráng nguy nga, đã tử khí nặng nề như là một tòa quỷ thành, ngẫu nhiên có cung nữ và thị vệ đi qua, cũng như là những cô hồn giả quỷ chân không chạm đất, đặc biệt ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, càng có hương vị từng đợt gió âm, quỷ khí âm u, tiêu điều đến cực điểm. Lệ Linh Hải cầm một quyển sách cổ gia thú rất hiếm thấy, khi chậm rãi bước ra khỏi thư viện hoàng gia, đối mặt hoàng cung trống trải đến hoang vu, ánh chiều tà nổi lên xương máu đã tiêu tán gần hết, màn đêm như biển cả màu đen trút xuống, từng đầu ngọn sóng cắn nuốt những mảng màu đỏ cuối cùng của bầu trời. Ánh mắt Lệ Linh Hải xuyên thấu con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt trên cung điện phương xa, chăm chú nhìn ngôi sao đầu tiên chói mắt trên đường chân trời, đầy cõi lòng tâm sự, như có chút nghĩ ngợi. Theo sự kiện ăn thịt người tu luyện cùng sự kiện hội huyết minh lục tục lộ ra, nội các Đông Phương Vọng Rơi Đài đã là kết cục đã định, Đông Phương gia tộc tổng sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian, quan hệ của phái Cách Tân cùng 3 đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại càng thêm khăng khít. Không ít thành viên phái Cách Tân đã có thể chính đại quang minh xuất hiện ở trên đường cái đế đô, tuyên truyền chủ trương của mình, cũng nhận được lượng lớn người tu tiên tầng trung và thấp thậm chí dân chúng tầng dưới chót hoan nghênh. Bởi vì thần vũ hoàng đế bệ hạ còn ở trong tay Đông Phương Vọng, rất nhiều nguyên lão đế quốc cùng ùn thỉnh cầu Lệ Linh Hải có thể trở lại hoàng cung ổn định lòng người. Lại thêm vấn đề đãi ngộ của Tạp Hào tướng quân cùng lão binh thương tàn xuất ngũ tụ tập ở Hoàng Lăng cũng dần dần được giải quyết. Sự kiện khóc lăng sắp có một kết quả tất cả đều vui, Lệ Linh Hải cũng không có lý do tiếp tục ở lại Hoàng Lăng. Cô không có khả năng cả đời tránh ở Hoàng Lăng không ra, cân nhắc mãi, vẫn trở lại bên trong Hoàng Cung. Lệ Linh Hải tự nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm những tên cáo già kia của 3 đại tuyển đế hầu gia tộc, cũng không có khả năng dựa vào đám ngự lâm quân gà đất chó ngói của Tôn Thất để bảo hộ mình an toàn. Trừ hạm đội Kinh Lôi tiếp tục bố trí ở nội địa Lệ Gia, xa xa kiềm chế ba đại tuyển đế hầu gia tộc, tinh nhuệ của hạm đội biển sâu cũng do Đông Phương Thánh dẫn dắt, đóng quân ở trong hoàng cung, có chút dị động, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Lại thêm quyền hạn khống chế toàn bộ phòng ngự đại trận trong ngoài hoàng cung hết thảy rơi vào trong tay Lệ Linh Hải, có thể nói an toàn không đáng ngại. Nhưng mà, Lệ Linh Hải nhìn hoàng cung trống rỗng như quỷ vực, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Khóe miệng khẽ kéo ra nụ cười lạnh nhàn nhạt, cô vuốt ve mái tóc bạc đầu đầy, cũng chưa để ý thị vệ mình bố trí ở bên ngoài rốt cuộc đã đi nơi nào những vấn đề nhỏ đó, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một mình một người, chậm rãi đi về phía trước. Phía trước, một luồng huyết quang cuối cùng của ánh chiều tà mang ba bóng người kéo ra thật dài, như ba thanh đao màu máu sắc bén, toàn bộ chỉ về phía Lệ Linh Hải. Đây là ba người tướng mạo khác nhau, nhưng khí thế cuồng bạo cùng bá đạo như nhau. Bọn họ chẳng hề để ý xé nát sự bình tĩnh trong hoàng thành, sát ý ngưng tụ thành hồ quang mắt thường có thể thấy được, vang lên, tanh tách, từ ba phương hướng bao vây Lệ Linh Hải. Cường giả đứng ở phía đông có một cái đầu lớn vô cùng, trên cái đầu trọc lốc còn mọc đầy bú thịt lồi lõm, thoạt nhìn giống như là đầu đầy sừng, cho người ta một loại cảm giác buồn cười như đứa bé đầu to. Nhưng bất cứ người nào nghe được tên của hắn, đều tuyệt đối không cười nổi. Bởi vì hắn chính là Minh Tu Sư số một đế quốc chân nhân loại, mang thế giới tinh thần tu luyện đến thâm thúy cùng khủng bố như Cửu U Hoàng Tuyền, chuyên gia tinh thần chiến cường đại nhất đế quốc, được xưng Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa. Sở dĩ có danh hiệu Ma Uyên, là vì bất luận kẻ nào một khi chịu tinh thần công kích của hắn, bị hắn cuốn vào trạng thái hốt hoảng thôi miên, giống như rơi vào vực sâu yêu ma cuồn cuộn, tuyệt đối không bò ra được. Cường giả phía nam, nhìn như dáng người vừa phải, thường thường không lạ gì, lại có được một đôi bàn tay to như quạt hương bồ. Đôi tay này đã có thể bóp nát kim cương cứng rắn nhất, cũng có thể cứng rắn xé rách dị thú hung hãn nhất trong vũ trụ, thậm chí có thể mang một khối tinh khải, bàn tay trần, vò thành một cục kim loại. Mà người này cũng chính là bằng vào một đôi tay sắt như vậy, trở thành viện trưởng học viện võ đấu đại học đế quốc. Hận địa vô hoàng Vân Khoát Hải, hung danh hiển hách, trăm năm trước đã rung động toàn bộ đế quốc. Cường giả phía Tây là nữ nhân thân hình gù. Luận thân hình, là một kẻ thấp bé nhất trong ba cường giả, nhưng luận khí thế, tựa như lại là một kẻ kinh người nhất. Quanh thân cô rậm rạp bao lấy một tầng lưỡi đao vàng nhạt bán trong suốt, mỗi một lưỡi đao đều chỉ to bằng móng tay, lại theo hơi thở của cô không ngừng cuồn cuộn cùng vận động có quy luật, kéo ra những tia sáng màu vàng, như ngàn vạn phi kiếm, nóng lòng muốn thử. Được xưng cao thủ phi kiếm số một đế quốc, tổng huấn luyện viên kiếm thuật của ngàn vạn người tu tiên Tống gia, một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân. Tinh hải mênh mông, vũ trụ vô cùng, chỉ riêng mấy trăm đại thiên thế giới của đế quốc chân nhân loại, kỹ năng dị sĩ đã ùn ùn không hết, mà người tu tiên loại hình chiến đấu cảnh giới đạt tới hóa thần trở lên, càng là tồn tại khủng bố có thể lấy sức một người, đối kháng một mũi hạm đội. Hóa thần chiến đấu như vậy, ở dưới tình huống không có thù sâu hận lớn, tự nhiên không có khả năng dùng hết con bài chưa lật để nhất quyết sinh tử, mặc dù ngẫu nhiên luận bàn, vậy cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Cho nên, cái gì 10 đại cao thủ đế quốc, đệ nhất cao thủ nhà nào đó, các loại xếp hạng cùng danh hiệu, là rất khó đứng vững, nhiều nhất có chút giá trị tham khảo mà thôi. Căn cứ địa vị trong gia tộc, chiến tích ngày xưa, cùng với độ cao cường độ tu luyện, miễn cưỡng vẫn có thể phân ra siêu nhất lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ cùng nhị tam lưu cao thủ khác nhau. Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa, Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoát Hải, Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân, đều là cao tầng trung tâm cấp số trưởng lão trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cũng đều là nguyên lão đế quốc, điều động một tinh cầu tài nguyên cũng không nói chơi, chỗ dựa là tu vi ít nhất hóa thần kỳ cao giai đến đỉnh phong của bọn họ. Ba người này tuyệt đối đều là nhân vật siêu quần thuộc tập đoàn số một về sức chiến đấu cá thể của đế quốc chân nhân loại, tuyệt thế cường giả hung danh lớn lao, giết người như ma, trong nháy mắt có thể xé rách tinh hải chiến hạm. Huống chi, trừ ba cường giả này, còn có mấy chục nhất lưu cao thủ cấp số nguyên anh lẳng lặng ngủ đông ở nơi xa, bịt kín mỗi một khe hở có thể cướp đường mà chạy. Mọi nơi yên tĩnh không người, toàn bộ thị vệ và cung nữ trong cả tòa hoàng thành giống như đều ở nháy mắt biến mất, lại như là có một tầng mô mỏng vô hình, mang phạm vi 10 dặm đều bao phủ, hình thành cấm chế kín không kẽ hở, mặc dù bên trong xảy ra chiến đấu kinh thiên động, bên ngoài cũng không cảm giác được chút động tĩnh nào. Tinh nhuệ hạm đội biển sâu đóng quân ở góc tây bắc hoàng thành, tựa như hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện đã xảy ra nơi này, cũng không có chút dấu hiệu cất cánh, chạy tới hộ giá. Ba siêu nhất lưu cao thủ, mặt không biểu cảm nhìn Lệ Linh Hải, cũng không có ý tứ muốn hướng Hoàng hậu Điện Hạ thi lễ. Sát ý cùng hồ quang quanh thân lại là càng thêm mãnh liệt cùng chói mắt đến mức muốn ở quanh Lệ Linh Hải ngưng tụ thành thiên la địa võng, thậm chí trực tiếp nghiền nát cô. Lệ Linh Hải chậm rãi khép lại trang sách trên tay, nhét sách cổ gia thú vào trong nhẫn càng khôn, ánh mắt sâu không lường được từ trên thân Lệ Kiến Nghĩa, Vân Khoát Hải cùng Tống Hoàng Chân ba tên hóa thần chiến đấu lần lượt đảo qua, không có chút nét kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt nói, Lệ trưởng lão, Vân viện trưởng, huấn luyện viên Tống. Ba vị các ngươi không phải nên ở biển Ngân Nguyệt, tham dự hành động Bắc Đông Phương Vọng sao, sao lại đột ngột xuất hiện ở Hoàng Thành? Hay là nói, đang kịch chiến ở biển Ngân Nguyệt chỉ là thế thân của các ngươi vạn dặm xa xôi tới đế đô, mục tiêu vốn không phải Đông Phương Vọng, mà là bản cung. Chật chật chật chật, thật không ngờ tốc độ các ngươi mượn cối xay giết lừa nhanh như vậy, ngay cả Đông Phương Vọng còn chưa bắt được, đã muốn được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Chẳng qua, bản cung một người đàn bà yếu đuối, thế mà cũng phải nhọc ba vị đại tông sư dắt tay nhau mà tới, sẽ việc bé xé ra to hay không, bản cung cũng có chút được yêu mà sợ đó. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đạo lý đơn giản như vậy, tự nhiên không có ai sẽ không hiểu. Luận bối phận, Lệ Kiến Nghĩa cùng gia chủ Lệ gia, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức là cùng lứa, xem như hàng tổ phụ của Lệ Linh Hải trong gia tộc, là người đầu tiên mở miệng nói, hơn nữa, Hoàng hậu Điện Hạ hiểu lầm rồi, chúng ta đã chưa từng nghĩ tới mượn cối xay giết lừa, cũng không phải tới được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Chẳng qua có một số việc muốn thỉnh giáo Hoàng hậu Điện Hạ, rất nhiều nghi hoặc đều phải hoàn toàn cởi bỏ mà thôi. Ví dụ như, tài nguyên Hoàng hậu Điện Hạ bí mật xây dựng hạm đội biển sâu rốt cuộc từ đâu mà đến, hơn nữa ngài còn giống như lén tu luyện thần thông không thuộc về Lệ gia, tu vi đạt tới hóa thần kỳ sơ giai thậm chí trung giai. Có thể ở trong hoàng thành, dưới ngàn vạn ánh mắt theo dõi, âm thầm tu luyện thành một hóa thần chiến đấu, ngài không thể gọi là cái gì đàn bà yếu đuối nha. Lệ Linh Hải thở dài, nụ cười trở nên càng thêm quỷ quyệt khó lường, trong ngoài hoàng thành, rõ ràng đều trải rộng tinh nhuệ hạm đội biển sâu, bao gồm thị vệ và cung nữ, cũng từ Ngự Lâm quân thay thành người của ta, nhưng ba vị nguyên lão vẫn có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào, cũng bày ra một tòa đại trận hoàng mỹ không sức mẻ như vậy. Còn có, các ngươi đối với chi tiết của hạm đội biển sâu thậm chí bản cung đều biết rõ ràng, xem ra, chuyện bản cung không muốn nhìn thấy nhất, quả nhiên đã xảy ra. Tướng quân Đông Phương Thánh đã có đảm lượng phản bội bản cung, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi không dám ra đây gặp người. Bản cung biết nhiều năm qua như vậy, ngươi luôn đặc biệt tò mò đối với tài nguyên xây dựng hạm đội biển sâu thậm chí nguồn gốc những con tàu vũ trụ đó, càng vô số lần lén thăm dò bản cung tu luyện, ha ha, muốn biết như vậy, vậy thì đứng ở trước mặt bản cung, nghe bản cung từ từ kể đi. Phía sau Lệ Linh Hải vang lên tiếng bước chân có chút nặng nề. Biệt một chỗ hổng cuối cùng, rõ ràng là nòng cốt trung tâm của phái Cách Tân, tâm phúc của Lệ Linh Hải, phản đồ lớn nhất của Đông Phương gia tộc, quan chỉ huy cao nhất hạm đội biển sâu Đông Phương Thánh. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều có một cường giả đỉnh cấp vây kín bốn phía, trấn áp Lệ Linh Hải. Mà Đông Phương Thánh không phải là một mình xuất hiện, hắn còn đẩy một cái ghế chữa bệnh kiểu lơ lửng ở dưới mặt nạ bán trong suốt, nằm trong dưỡng khí tinh khiết cao độ, thế mà lại là lão bất tử trên chính đàn đế quốc, tuyển đế hầu đức cao vọng trọng nhất, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức. Lệ Linh Hải nhìn qua Đông Phương Thánh, lại nhìn Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, nhẹ nhàng cười lên. Tổ phụ đại nhân, ta đã biết ngài không dễ dàng nhắm mắt xuôi tay như vậy. Lệ Linh Hải thay đổi xưng hô, vẻ mặt thoải mái nói, thì ra là ngài bày mưu tính kế, vận hành thao tác, mới có thể tụ tập Ma Uyên, Hận Địa Vô Hoàng cùng Toái Tinh Kiếm ba siêu nhất lưu cao thủ, lại không biết ngài cho tướng quân Đông Phương Thánh cái giá thế nào, mới có thể làm hắn phản bội ta. Ha ha, chẳng lẽ mời hắn trở về nắm giữ Đông Phương gia, thu thập tàn cục sao? Hoàng hậu Điện Hạ nói đùa rồi. Đông Phương Thánh lại hướng Lệ Linh Hải thi lễ thật sâu, nói, lấy tư cách từng trải cùng uy vọng của Mạc tướng, tự nhiên không đủ để cai quản toàn bộ Đông Phương gia, nhưng giờ phút này gia tộc vỡ tan tành, ngàn năm căn cơ đều phải hủy hoại chỉ trong một buổi, Mạc tướng nói như thế nào cũng là một phần tử Đông Phương gia, đang lúc bấp bênh. Tự nhiên nên góp sức cho gia tộc mới phải. Quan chỉ huy cao nhất cùng đại bộ phận cao tầng của Đông Phương hạm đội ban đầu hết thảy phải chôn cùng Đông Phương Vọng, trước mắt chính là lúc rắn mất đầu, rối như tơ vò, Mạc tướng đã có kinh nghiệm chỉ huy ở hạm đội biển sâu, trở về chỉ huy hạm đội gia tộc, miễn cưỡng cũng coi như đủ khả năng. Thì ra là thế, vẻn vẹn một cái vị trí quan chỉ huy cao nhất Đông Phương hạm đội, đã mua được ngươi. Lệ Linh Hải đã không kinh ngạc, cũng không giận, lại liên tục lắc đầu, thở dài nói, Đông Phương tướng quân, tầm mắt của ngươi không khỏi quá ngắn, ngươi lại nào biết tương lai phát triển của hạm đội biển sâu, không thể mạnh hơn Đông Phương hạm đội gấp trăm lần chứ. Thật ra bản cung vẫn luôn phi thường xem trọng ngươi, nếu ngươi trước sau trung thành và tận tâm đối với bản cung, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, thậm chí là chính ngươi cũng không tưởng tượng được, chỉ đáng tiếc nha. Hoàng hậu Điện Hạ, ngài lại sai rồi. Đông Phương Thánh vẻ mặt kiên nghị, bộ dáng không thẹn với lương tâm, từ đầu tới cuối, mặt tướng đều không phải trung với cá nhân ngài, mà là trung với lý niệm của phái Cách Tân, bây giờ mặt tướng trở về Đông Phương gia, cũng là xuất phát từ đại cục đế quốc, đứng ở trên vị trí có lợi hơn, đi quán triệt lý niệm của phái Cách Tân. Sao lại nói là phản bội? Ngược lại Hoàng hậu Điện Hạ, ngài tựa như từ đầu tới cuối đều có chuyện gì, giấu tất cả phái Cách Tân chúng ta, mặt tướng ngược lại muốn hỏi một câu, giả tâm của ngài, thật sự chỉ dừng ở tám chữ Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ Cách Tân này sao? Lệ Linh Hải cười lạnh vài tiếng, không trả lời vấn đề của Đông Phương Thánh, lại chuyển ánh mắt hướng Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức. Lệ Kiến Đức vốn không phải hóa thần chiến đấu, lại kéo dài hơi tàn gần trăm năm, hình dung tiều tụy, hấp hối, vô luận quanh ghế chữa bệnh có bao nhiêu ống cắm vào trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng mang thuốc chữa bệnh cùng dinh dưỡng rót vào trong lục phủ ngũ tạng cũng không được việc gì. Nhưng, ba tuyệt thế cường giả, một quan chỉ huy hạm đội phản bội Lệ Linh Hải, mấy chục nguyên anh bên ngoài, thậm chí toàn bộ đế quốc hướng ra ngoài hơn nữa, giống như đều ở trong tính toán của con hồ ly bạc lão bất tử này. Ta đã phạm vào một sai lầm lớn. Lệ Linh Hải thở dài nói, ta thật sự đã quá xem nhẹ ngươi, tổ phụ đại nhân, trong bốn đại tuyển đế hầu hiện nay, ngươi thậm chí là người so với tể tướng Thiết Huyết, Đông Phương Vọng càng đáng sợ hơn, ta thật sự nên không để ý tất cả xử lý ngươi trước. Cháu gái tốt, ngươi thật sự phạm vào một sai lầm lớn, lại không ở trên người ta. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức chậm rãi vạch ra mặt nạ thuốc hóa khí bao trùm ở trên mặt, vẻ mặt phức tạp nhìn Lệ Linh Hải một cái, cố hết sức nói, ngươi cùng Đông Phương Vọng đều phạm vào cùng một sai lầm, các ngươi đánh vỡ thứ quan trọng nhất gắn kết đế quốc chân nhân loại, đó là cân bằng. Đế quốc có thể gắn kết quy mô mấy trăm đại thiên thế giới, hơn vạn tinh cầu tài nguyên, bảo trì đến hôm nay cũng chưa bị sức nặng của chính mình đè sập, hoàn toàn dựa vào cân bằng giữa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Vô luận bốn gia tộc chúng ta ở mặt ngoài tranh đấu gay gắt như thế nào, nhưng ở sâu trong lòng, toàn bộ người cầm quyền hẳn là rõ, giữa chúng ta là nhất định phải duy trì cân bằng, bốn đại gia tộc giống như là cái bàn bốn chân, chỉ có duy trì cân bằng, mới có thể cam đoan trên bàn có bánh ngọt để chia. Nếu cái bàn không cân bằng thậm chí sụp đổ, vậy không phải bánh ngọt rơi ở trên mặt đất trở nên rối tinh rối mù, chính là không khống chế được cái tay cắt bánh ngọt, cắt hết ngón tay của mình. Đông Phương Vọng không biết đạo lý này, hắn giả tâm bừng bừng, một lòng muốn làm Đông Phương gia bành trướng thành cái gì đệ nhất gia tộc, phá hủy sự cân bằng rất nhiều, tương đương với bỗng dưng mang một cái chân bàn kéo dài gấp đôi, muốn cho mọi người đều không có bánh ngọt mà ăn, sao có khả năng không lọt vào cắn trả. Chặn đường phát tài của người ta, như giết cha mẹ người ta, nghìn người nhằm vào, phải không bệnh mà chết, Đông Phương Vọng là tự tìm đường chết, ai cũng không cứu được hắn. Nhưng mục đích của ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại chúng ta, cũng chỉ là mang Đông Phương gia cái chân bàn quá dài này bẻ gãy một nửa, một lần nữa khôi phục cân bằng là được, mà ngươi muốn lại là hoàn toàn bẻ đi cái chân bàn này, vậy không phải lại lâm vào mất cân bằng mới sao? Con mắt Lệ Linh Hải đảo một vòng, nói, Đông Phương gia hơn 100 năm qua đột ngột bành trướng, không biết đã vơ vét bao nhiêu tài phú, chẳng lẽ các ngươi hoàn toàn không động lòng, không muốn mang Đông Phương gia hoàn toàn chia cắt không còn một mảnh? Còn có, các ngươi bây giờ tạo thành tổn thương nặng đối với Đông Phương gia, toàn bộ người tu tiên Đông Phương gia tất nhiên ghi hận trong lòng, nếu bây giờ không nhổ cỏ tận gốc, cẩn thận ngày sau bị dư nghiệt Đông Phương gia cắn trả đó. Ha ha, cháu gái tốt của ta, loại trò vặt này của ngươi chỉ có thể lừa những hạng người tầm nhìn hạn hẹp, gặp lợi quên nghĩa, ở trước mặt ông chơi trò này, lại là quá ngây thơ chút. Lệ Kiến Đức cười tủm tỉm nói, bức tranh hoàn toàn chia cắt Đông Phương gia tất nhiên rất mỹ diệu, nhưng có chút vô ý sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân, chẳng những toàn bộ tài nguyên chúng ta nuốt vào đều phải nhổ ra, thậm chí sẽ làm bị thương đến căn bản của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Thật ra, đây là mục đích căn bản của ngươi nhỉ. Mấy tháng qua, ngươi luôn kích động lực lượng họ Khác cùng người tu tiên tầng dưới chót của Đông Phương gia, cũng làm gây gắt mâu thuẫn giữa chủ mạch cùng bàn chi Đông Phương gia, rốt cuộc làm hai làn sóng triều này hội tụ với nhau, biến thành dòng lũ cắn nuốt toàn bộ gia tộc. Chúng ta ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại, nhìn như có thể ở trong cái gọi là cách tân trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thậm chí trợ giúp để đạt được cả đống lợi ích, nhưng uy hiếp trí mạng chúng ta gặp phải, thật ra là giống với Đông Phương gia. Trong mấy chục đại thiên thế giới Đông Phương gia cai quản, 90% người tu tiên đều không mang họ Đông Phương, bao gồm trên tàu vũ trụ tinh nhuệ nhất, tuyệt đại bộ phận cương vị cơ sở cũng do người tu tiên khác họ làm, hơn nữa cực độ bất mãn đối với Đông Phương gia. Một điểm này, Lệ gia, Vân gia cùng Tống gia chúng ta chẳng lẽ không phải cũng tương tự? Đông Phương gia có chủ mạch và bàn chi mâu thuẫn, bàn chi không có lúc nào là không muốn lật đổ chủ mạch, thay thế, trở thành chúa tể Đông Phương gia, mà chúng ta ba đại gia tộc còn lại, một nhà nào lại dám nói là huynh hữu đệ cung, tương thân tương ái, tuyệt không có khoảng cách chứ. Ngươi ở trong đại thiên thế giới dưới trướng Đông Phương gia kích động khắp nơi, mang giả tâm của người tu tiên họ Khác cùng bàn chi hết thảy kích động lên, tất nhiên là ngưng tụ thành một cây đuốc lớn đâm thủng bầu trời, làm chúng ta không cần tốn nhiều sức đã giải quyết cái gọi là gia tộc số một đế quốc. Nhưng cây đuốc này nếu càng cháy càng vượng, có thể hay không như lửa núi quá cảnh, đốt cháy vạn dặm, không thể vãn hồi, cuối cùng đốt tới trong lãnh địa Lệ gia, Vân gia cùng Tống gia chúng ta thì sao? Người tu tiên Khác họ cùng chi thứ trong lãnh địa Đông Phương gia có thể khởi nghĩa vũ trang, lật đổ Đông Phương gia thống trị, họ Khác cùng chi thứ trong lãnh địa Lệ gia, Tống gia và Vân gia, lại dựa vào cái gì không thể? Lệ Linh Hải hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tổ phụ đại nhân, ngài quá lo rồi. Không, ta không phải quá lo. Lệ Kiến Đức thở dài, nói, nếu chúng ta thật sự vàng đỏ nhỏ lòng son, dung túng cây đuốc này tiếp tục thiêu đốt, mang toàn bộ Đông Phương gia đều thiêu đốt không còn một mảnh, khi đó đại thế đã thành, thời gian quá muộn, cây đuốc này lấy toàn bộ Đông Phương gia làm nhiên liệu, tất nhiên sẽ thổi quét toàn bộ đế quốc, vô luận Lệ gia, Vân gia hay là Tống gia, tu sĩ chủ mạch ít ỏi có thể đếm được của nhà ai, cũng đừng nghĩ chống lại ngàn vạn người tu tiên Khác họ cùng với bàn chi phát cùng, bốn đại gia tộc giống như bốn tấm bia mộ, chỉ có thể một cái tiếp một cái ngã xuống, cuối cùng, trật tự của toàn bộ đế quốc đều không còn sót lại chút gì. Tinh hải trung ương hoàn toàn hóa thành năm bè bảy mảng, lâm vào trong chiến hỏa vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, ông không biết ngươi vì sao phải làm như vậy, nhưng vô luận vì Lệ gia, hay là vì đế quốc, ông đều tuyệt không thể để kế hoạch của ngươi thực hiện được, xin lỗi, cháu gái tốt của ta. Ta hiểu rồi. Lệ Linh Hải mím chặt môi, lạnh lùng nói, ngay từ đầu, mặc dù ở lúc bị đại quân của ta uy hiếp, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới muốn hoàn toàn tiêu diệt Đông Phương gia. Đúng vậy, ông đã già rồi, người ta già, rất nhiều thứ bao gồm giả tâm ở trong đều sẽ héo rút, vấn đề suy xét càng thêm theo đuổi ổn thỏa, không nghĩ sau khi thành công sẽ nhận được cái gì nữa, mà là càng để ý sau khi thất bại sẽ mất đi cái gì. Lệ Kiến Đức thật sự giống một người ông mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, đang lên lớp cháu gái bất hảo không chịu nổi, nếu ông trẻ đi 100-200 tuổi, có lẽ thật sẽ trúng kế của ngươi, mạo hiểm được ăn cả ngã về không, không để ý tất cả hậu quả tiêu diệt Đông Phương gia. Nhưng bây giờ ông đã biết, Lệ gia, Vân gia, Tống gia cùng Đông Phương gia, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chúng ta là chung vận mệnh thể buộc chặt với nhau, là quan hệ cùng lên cùng xuống, duy trì bảo vệ quyền uy của Đông Phương gia, chính là duy trì bảo vệ quyền uy bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bao gồm bản thân Lệ gia. Mà nếu Đông Phương gia suy bại, thậm chí bị người ta hoàn toàn tiêu diệt, sẽ kích động lên giả tâm của vô số người muốn liền mạch lưu loát, lật đổ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, khi đó, đế quốc liền hoàn toàn hỗn loạn. Cho nên, ông ngay từ đầu đã chưa từng nghĩ muốn tiêu diệt Đông Phương gia, chỉ muốn gõ bọn họ một phen, làm cho bọn họ đổi kẻ tầng lãnh đạo tỉnh táo hơn. Bốn đại gia tộc, bốn cái chân bàn thôi, nhà ai quá mạnh mẽ, thì gõ một chút, nhà ai quá yếu, thì hỗ trợ đỡ một lần, dù sao cũng là cả vũ trụ mênh mông một miếng bánh ngọt lớn như vậy, nhà ai có thể một mình nuốt trôi. Ăn còn không vỡ bụng, đúng không? Ha ha ha ha, khụ khụ, mọi người đã là vẫn phải ăn cơm ở trên một cái bàn, vô luận trên mặt khó coi như thế nào, trong tay phân cao thấp như thế nào, đũa va chạm như thế nào, dưới chân chung quy phải chừa chút tình, không tiện thật sự đá gãy chân bàn, cháu gái tốt, ngươi nói xem. Sắc mặt Lệ Linh Hải càng lúc càng khó coi, nói từng chữ một, trách không được Vân gia cùng Tống gia dễ dàng như vậy đứng ở phía sau phái Cách Tân, thì ra lúc bọn họ đứng tới, đã sớm bị ngươi xúi dục, trong tay nắm chặt thanh đao. Lệ Kiến Đức lại mang mặt nạ thuốc hóa sương mù đặt tới giữa miệng mũi, hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra ba phần màu máu, thở dài nói, cháu gái tốt, ông thực hối hận lúc trước đưa ngươi vào cung, thực sự nên giữ ngươi ở bên cạnh dốc lòng dạy dỗ, làm ngươi trở thành người nối nghiệp xuất sắc nhất của Lệ gia. Thiên phú của ngươi rõ ràng tốt như vậy, nhưng không có cao nhân chỉ điểm, lại quá trẻ tuổi, quá nóng vội, quá tự tin cũng quá bộc lộ sắc bén. Cây cao đón gió cả, đón gió cả. Lệ Linh Hải nhìn Lệ Kiến Đức một lần thật sâu, lại mang ánh mắt như lưỡi dao đặt đến trên người Đông Phương Thánh, lạnh lùng nói, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc một lần nữa khôi phục cân bằng, phái Cách Tân sẽ phải bị người ta mượn cối xay giết lừa, Đông Phương tướng quân, đây là cái gọi là trung với lý niệm phái Cách Tân của ngươi sao? Cháu gái tốt, ngươi thật sự hiểu lầm Đông Phương tướng quân rồi. Đông Phương Thánh còn chưa phản bác, Lệ Kiến Đức lại đã giải thích thay, mọi sự dĩ hòa vi quý, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức ta khác với Đông Phương Vọng loại thanh niên hấp tấp được xưng thiết huyết này, không thích nhất là đánh đánh giết giết, mọi người đều là người đế quốc, có chuyện gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện chứ. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tất nhiên là rường cục đế quốc, những quý tộc trung bình nhỏ cùng quân phiệt thế giới vòng ngoài, cũng là một phần tử không thể thiếu của đế quốc, bao gồm phái Cách Tân các ngươi, đều là dầu bôi trơn cực quan trọng của đế quốc, lần này các ngươi hành động, tôn hoàng thảo nghịch, thần võ Cách Tân. Cũng gõ vang chuông cảnh báo cho bốn đại gia tộc chúng ta, làm chúng ta nghĩ lại hành vi của một số người bên trong gia tộc, quả thực có chút quá đáng hay không? Ngươi cứ yên tâm, qua việc này, bốn đại gia tộc chúng ta đều sẽ triển khai chỉnh đốn nội bộ, cũng sẽ nhường ra lợi ích tương đối lớn, để các thế lực trong chiến tranh 20 năm qua cống hiến lớn lao, tổn thất thê thảm nặng nề đều có thể hài lòng. Vô luận như thế nào, Thánh Minh chưa hoàn toàn tiêu diệt, ta là tuyệt không hy vọng nhìn thấy bên trong đế quốc gà nhà đá nhau trước. Ông nội, lão nhân gia ngài thật sự là nói được so với hát còn dễ nghe hơn, nếu không phải hung danh hiển hách của Ngân Hồ, ngài ở trăm năm trước mọi người đều đã biết, cháu gái hầu như cũng sắp tin rồi. Lệ Linh Hải cười lạnh liên tục, bỗng trợn lên hai mắt, giọng the thế nói, Đông Phương tướng quân, ngài thật sự tin tưởng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sẽ lui một bước lớn, buông ra thịt béo đã tới bên miệng sao? Đây chẳng qua là kế hoãn binh của bọn hắn. Chờ bọn hắn được thở, mò rõ chi tiết của phái Cách Tân là sẽ tính sổ, đừng chờ chết đến nơi rồi, lại hối hận vì hành vi hôm nay. Hoàng hậu Điện Hạ, ý ta đã quyết, không cần phí công giải thích nữa. Đông Phương Thánh mặt không biểu cảm nói, trên người ngài giấu nhiều bí mật như thế, ta thật sự không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ngài, trừ phi ngài trước đó mãn chân tướng cả sự kiện nói rõ, bao gồm tài nguyên dựng lên hạm đội biển sâu, tu vi thần bí khó lường của ngài, còn có. Vừa rồi ngài lén lút lẻn vào sâu trong thư viện hoàng gia, bóng người chợt lóe liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, ngài rốt cuộc đã đi đâu? Đúng vậy, nói ra tất cả đi, cháu gái tốt. Lệ Kiến Đức lại ho khan mãnh liệt một phen, nói đứt quãng, nói ra tất cả bí mật, lại đáp ứng điều kiện của chúng ta, ngươi vẫn như cũ là hoàng hậu điện hạ vô cùng tôn sùng của đế quốc chân nhân loại, vẫn có thể tham dự đến trong phân phối lợi ích xây dựng lại sau cuộc chiến. Trong trò chơi quyền lực này, ông nội sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi giữ lại một cái vị trí. Không sai. Đông Phương Thánh nói, thẳng đến giờ phút này, ta vẫn coi ngài là thủ lĩnh phái Cách Tân, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn xung đột vũ trang với ngài. Lệ Linh Hải hoàn toàn bình tĩnh lại. Con ngươi trong suốt lấp lánh giống như đánh mất nhiệt độ cùng nhiệt lực của nhân loại, phát ra hai ngọn lửa ma âm u, hướng bốn phía thiêu đốt. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài như thác nước màu trắng, thản nhiên nói, nếu ta không nói thì sao? Vậy đành phải mời Hoàng hậu Điện Hạ, đổi một chỗ đi nói. Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoác Hải xoa nắng cự linh thần trưởng, cười dữ tợn nói, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác vô tình, ta tin tưởng kết quả là, Hoàng hậu Điện Hạ nhất định sẽ mang mọi thứ xảy ra trong trăm năm qua nói ra hết. Đừng giãy chết, biến trường hợp thành khó coi như vậy. Lệ Kiến Đức cũng khẽ nhíu mày nói, bốn phương tám hướng đều là người của chúng ta, toàn bộ nhân mã trung với ngươi trong hạm đội biển sâu đều bị khống chế, ngay cả hệ thống thao túng đại trận phòng ngự trong ngoài hoàng thành cũng bị chúng ta xâm nhập, đều ở trong tay ta. Bốn phía tổng cộng bố trí 9 tầng cấm chết, ngươi ngay cả một luồng thần niệm cũng không truyền tống ra được, muốn gọi kình kình Lý Diệu gì đó tới cứu viện cũng không có khả năng. Ông nội mang ngươi coi là tuyệt thế cường giả cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong, để tỉ mỉ bày ra lần bắt giữ này. Ngươi ngay cả một chút cơ hội cũng không có, đã tới lúc nhận thua rồi, cháu gái tốt của ta. Phải không? Lệ Linh Hải từ chối cho ý kiến cười cười, trên khuôn mặt trắng bệch bỗng hiện ra từng sợi mạch máu màu đen, như ngàn vạn con bò sát vặn vẹo, nụ cười càng lúc càng thần bí, cũng càng lúc càng dữ tợn. Cô vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa mái tóc dài như thác nước màu trắng của mình, nhưng theo bàn tay trắng nõn thon thon đong đưa, từ ngọn tóc bắt đầu, mái tóc bạc vốn như sương như tuyết thế mà biến thành màu đen từng tấc một. Trắng, là trắng của nhìn thấy ghê người, đen, cũng là đen của sâu không lường được, giống như lớp sơn đặc thù nào đó, có thể mang tất cả ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng ánh sáng không thể nhận ra hết thảy cắn nuốt vào. Không, không đơn giản là tóc, thậm chí ngay cả đôi mắt vốn màu trắng của cô, cũng rót vào những đám sương đen như mực nước, rất nhanh, trong hốc mắt toàn bộ là màu đen, ngay cả tròng trắng mắt cũng không nhìn thấy nữa, giống như ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ cứng rắn khảm vào hai cái hố đen mini. Trong giây lát, mái tóc đen không nhìn thấy một tia màu trắng nào nữa, trong hai mắt, cũng không có chút ánh sáng nào nữa, bạch hoàng hậu, biến thành hắc hoàng hậu rõ đầu rõ đuôi. Bản cung. Ta. Trẫm. Chưa bao giờ biết cái gì gọi là thua. Hắc hoàng hậu bắt lấy mái tóc dài màu đen cuồng loạn múa may như xúc tu của mình, điên cuồng cười to lên. Trắc. Trắc. Trắc. Theo tiếng cười to điên cuồng đến cực điểm, mặt đất dưới chân cô cũng ùn ùn nứt ra, vô số khe hở như lưỡi dao màu đen hướng bốn phương tám hướng lao đi, giống như từ sâu trong lòng đất truyền đến một chuỗi tiếng nổ như sấm sét. Chỉ tích tắc, lấy hai chân Lệ Linh Hải làm trung tâm, khe hở mạng nhện đã khuếch tán đến phạm vi mấy ngàn mét, mặt đất như là đồng ruộng khô cạn, nứt nẻ từng mảng, từng khối đông cứng, cao thấp phập phồng, lồi lõm. Oành. Trắc. Oành đùng đùng. Tiếng vang lớn của sấm sét lòng đất càng lúc càng to rõ, cũng càng lúc càng rung động lòng người, đã giống ác quỷ sâu trong cửu u hoàng tuyền gõ trống, cũng như ngàn vạn hung thú ngủ say ngàn năm dần dần thức tỉnh, phát ra tiếng gầm rú bụng đói kêu vang. Sấm sét cùng gào rống sâu trong lòng đất giống như dẫn dắt linh năng và từ trường trên bầu trời, vừa rồi còn là đêm thanh tịnh ánh trăng sáng tỏ, đầy sao lấp lánh, đột nhiên ập tới mây đen như sóng to, mây đen và mây đen không ngừng va chạm, cắn nuốt cùng chém giết, dây dưa thành những vòng xoáy thật lớn, như đêm tối mở ra vô số con mắt tối om. Nhìn chằm chằm toàn bộ sinh linh trên mặt đất, càng có những cột mây màu đen như xúc tu từ trong trời đêm rủ xuống, thấp tới mức như là có thể trực tiếp quấn quanh cổ người ta. Mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, khó thở, lúc nào cũng có thể bị mây đen há mồm cắn nuốt, chết mất xác. Bỗng nhiên, sấm sét dưới lòng đất hóa thành lay động như vụ nổ lớn, mặt đất cứng rắn trong phạm vi mấy km giống như biến thành biển lớn mềm mại, mà mặt biển lại cuốn lên sóng triều ngập trời. Một ít nơi lõm xuống thật sâu, giống như phía dưới xuất hiện hang động cùng phay đứt gãy khổng lồ sâu không lường được, một số nơi khác thì nhô lên cột đá cùng măng đá cao mấy chục mét, đã giống răng nanh của ác ma dưới lòng đất, càng giống rừng rậm đao kiếm vết máu loang lổ. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt. Giữa măng đá cùng khe hở cài răng lược như núi lửa bùng nổ phun trào ra vô số luồng khí đen nồng đậm đến cực điểm, khí đen bắn đến giữa không trung, biến ảo thành ngàn vạn con rồng đen dương nanh múa vuốt, diện mạo dữ tợn, lượn ở đỉnh đầu mọi người, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ như máu. Rồng đen chân khí trong lòng đất cùng xúc tu mây đen trong trời đêm buông xuống rốt cuộc dây dưa với nhau, như là một lồng giam màu đen rập trời rập đất, mang hơn phân nửa hoàn thành đều phong ấn lại. Lệ Linh Hải đứng thẳng phía trên một cây măng đá dốc đứng nhất, mái tóc đen như xúc tu vung vẩy càng thêm cuồng bạo, trường bào vốn màu trắng thuần cũng bị khí đen xâm nhiễm, biến thành bóng tối như bầu trời đêm không nhìn thấy chút hy vọng nào, lốc xoáy màu đen trong hai hốc mắt càng lúc càng lớn, hầu như muốn mang cả khuôn mặt, cả hoàn thành. Toàn bộ thiên cực tinh thậm chí cả tinh hải đều cắn nuốt vào. Thanh thế kinh biến làm người ta sợ hãi như vậy, làm ba siêu nhất lưu cường giả cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong còn có Lệ Kiến Đức, Đông Phương Thánh thậm chí toàn bộ Nguyên Anh mai phục bên ngoài đều sợ hãi toát mồ hôi lạnh, từ máu tươi đến kim đan lại đến Nguyên Anh, hầu như hết thảy đông lại. Đây rốt cuộc là lĩnh vực thế nào vậy? Vài tên siêu nhất lưu cường giả đồng thời sợ hãi. Tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần, liền có thể tùy theo ý muốn thi triển lĩnh vực, mang thế giới quanh mình cùng từ trường sinh mệnh của mình dung hợp với nhau, đạt tới hiệu quả thiên nhân hợp nhất. Lệ Kiến Nghĩa, Vân Khoác Hải và Tống Hoàng Chân đều là hóa thần thâm niên thành danh đã lâu, tự nhiên đều có được lĩnh vực của mình, hơn nữa có nghiên cứu cực sâu đối với kích phát, vận dụng cùng kỹ xảo chiến đấu lĩnh vực. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không thể tin được, thế mà có người có thể mang lĩnh vực kích phát đến trình độ khủng bố như thế, giống như khống chế cả mảng thiên địa. Đây thật sự là như trên tình báo nói, sức chiến đấu đạt tới hóa thần kỳ sơ giai thậm chí trung giai, sao? Mặc dù là bọn họ người tu tiên hóa thần kỳ đỉnh phong như vậy, không tiếc trả giá tất cả thiêu đốt thần hồn, vắt cạn sinh mệnh, ôm tâm tư liều chết một phen, cũng không phát ra được lĩnh vực như vậy. Bú thịt trên cái đầu trụi lũi của Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa giống như trái tim sau khi kịch liệt vận động, nhảy lên, bạc bạc, hai mắt phát ra hào quang so với ánh mặt trời càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần, lại là mang lực lượng tinh thần thúc dục đến cực hạn, đau khổ chống đỡ lĩnh vực khủng bố Lệ Linh Hải phát ra. Hai cánh tay của Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoát Hải đều bành trướng gấp đôi, thoạt nhìn, ngược lại như là ba thân thể cường tráng như nhau, cùng chung một cái đầu, đặc biệt đôi tay to như quạt hương bồ kia, càng phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, đầu tiên là làn da màu đồng cổ trở nên thô lệ vô cùng. Ngay sau đó lại sinh trưởng ra một tầng vảy tinh mịn, đầu ngón tay và mu bàn tay phân biệt sinh trưởng ra gai nhọn rậm rạp, lòng bàn tay cũng phân biệt nhô ra hai tinh thể to bằng trứng ngỗng. Hai tinh thể rạng rỡ tỏa sáng, dâng trào ra những luồng hào quang màu vỏ quất, giống như là nòng pháo tinh từ vận sức chờ phát động. Vòng kiếm to bằng móng tay cái quanh thân, quái tinh kiếm, Tống Hoàng Chân rít lên như vật còn sống, cũng hội tụ thành sóng triều ngập trời quy mô nhỏ, ở quanh thân cô không ngừng cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn phát ra từng tia kiếm dài mười mấy mét, không ngừng giao phong với chân long khí đen cùng mây đen xúc tu giữa không trung. Nhưng vô luận kiếm khí của cô cắt ngang cắt dọc như thế nào, mang khí đen và mây đen đều cắt tan tác, những lực lượng hắc ám này luôn có thể ở trong tích tắc khôi phục như lúc ban đầu. Ba gã thợ săn chí ở nhất định phải được, trong cùng thời điểm cảm nhận được uy hiếp nguyên thủy nhất, chỗ sâu nhất của tế bào bọn họ hết thảy đều phát ra tiếng rên rỉ theo bản năng. Đông Phương Thánh vừa mới làm phản đồ càng kinh ngạc tới mức trợn mắt cứng lưỡi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết nên như thế nào mới tốt. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức ngay lập tức kích hoạt khiên linh năng của ghế chữa bệnh, mang ghế chữa bệnh biến thành một khoang chữa bệnh kiểu phong bế toàn bộ ánh vàng bao phủ, miễn cưỡng ngăn cản khí đen cùng mây đen xâm nhập. Lão tuy cũng là hóa thần, nhưng không phải người tu tiên loại hình chiến đấu, huống chi nhiều năm qua như vậy luôn kéo dài hơi tàn, lúc nào cũng ở bên bờ sinh mệnh lâm nguy, nào chịu nổi đối kháng như vậy. Ngay lập tức đã nghĩ chuồn nhanh, lại đã không còn kịp, ngàn vạn luồng khí đen cùng mây đen ùn ùn ùa vào trong khiên linh năng của lão, mang động lực phù trận của khoang chữa bệnh phá hủy hết thảy, mang lão cố định chặt ở hiện trường, không thể động đậy. Ngươi không phải Lệ Linh Hải. Dù là Lệ Kiến Đức đa mưu túc trí, lúc này cũng hoàn toàn biến sắc, mồ hôi lạnh tinh mịn hội tụ ở trong nếp nhăn, lại rất nhanh bị đại não vận chuyển siêu cao tốc bốc hơi. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lệ Linh Hải nheo đôi mắt màu đen, vẻ mặt say mê, giống như tận tình đắm chìm ở trong lĩnh vực ngàn năm chưa từng kích động, vẻ mặt, khí chất thậm chí động tác giơ tay nhấc chân, hoàn toàn khác với vừa rồi lúc tóc bạc mắt trắng. Cô hoàn toàn không để năm tên hóa thần, mấy chục tên nguyên anh vào mắt, giang hai tay tận tình hưởng thụ rất lâu, mới thản nhiên liếc Lệ Kiến Đức một cái, mỉm cười nói, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, lão bất tử số một đế quốc hiện nay, quả nhiên danh xứng với thực. Trẫm một lòng mang sức chú ý tập trung ở trên thân tể tướng Thiết Huyết Đông Phương Vọng, ngược lại thoáng bỏ qua ngươi, suýt nữa gây thành đại họa. Thật đáng tiếc, nếu hành động của các ngươi có thể quyết đoán hơn chút, sớm hơn mấy ngày, đổi chỗ bắt, thật đúng là có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho trẫm. Nhưng, hôm nay, vẫn là ở trong hoàng thành. Ha ha, ha ha ha ha, thật sự là tự tìm đường chết. Trẫm. Mọi người rốt cuộc nghe rõ Lệ Linh Hải tự xưng. Đây chính là xưng hô ngay cả bốn đại tuyển đế hầu cũng không dám đi quá giới hạn, Lệ Linh Hải cô ta rốt cuộc. Các ngươi không phải muốn biết, trẫm từ trong hoàng cung lòng đất chiếm được cái gì sao, vậy mở to mắt nhìn cho rõ đi. Nụ cười của Lệ Linh Hải càng lúc càng dữ tợn, nhưng cũng càng lúc càng khí phách, thực có cảm giác nói là làm ngay, quyền sanh sát trong tay, đôi mắt như hố đen kia chiếu xạ đến trên người ai, người đó sẽ không rét mà run, nhịn không được sinh ra xúc động muốn quỳ bái, mỗi một lần hít thở cùng tim đập đều vô cùng gian nan. Như là có dao cắm ở yết hầu cùng ngực. Giả thần giả quỷ, yêu ngôn hoặc chúng. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức tựa như ý thức được cái gì, đột nhiên biến sắc, mái tóc bạc dựng thẳng lên từng sợi, giống như phát điên cuồng hét lên, giết ả, mọi người cùng tiến lên, giết ả. Thực lực của ả tuyệt đối không có khả năng quá mạnh. Ả khẳng định mang toàn bộ linh năng đều dùng để kích động lĩnh vực, ả là đang phô trương thanh thế, chính vì đe dọa các ngươi, lại mang các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Giết ả, bây giờ là cơ hội tốt nhất, bỏ qua bây giờ, thì không ai có thể chế trụ ả nữa. Chật chật chật chật, xem ra ngươi đã đoán ra thân phận của trẫm, thật không hổ là Ngân Hồ nha. Lệ Linh Hải cười quỷ dị, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, phát ra tiếng trống giận như sấm sét. Các ngươi bọn loạn thần tặc tử này, vậy mà lại dám hướng đao kiếm về trẫm, mỗi kẻ đều đáng tru di cửu tộc, toàn bộ tộc nhân đều thiên đao vạn quả, thần hồn hủy diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Một câu, hầu như khiến thần hồn mọi người ở đây hết thảy nổ tung. Nhưng cô vừa rồi còn vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, một bộ dáng muốn ngàn vạn đầu người rơi xuống đất, bỗng nhiên lại hơi thu liễm khí tức, nheo mắt cười lạnh nói, trước mắt đang lúc dùng người, lại niệm các ngươi đối với thân phận của trẫm hoàn toàn không biết gì cả, trẫm ngược lại có thể khoan dung độ lượng. Lại cho số rất ít người trong các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội cuối cùng. Cẩn thận nghe rõ, không đơn giản các ngươi vài tên hóa thần này, bao gồm các nguyên anh phía sau ở trong, ai nếu là hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý thần phục trẫm, giúp trẫm một tay, giết chết những loạn thần tặc tử này, trẫm liền bỏ qua chuyện cũ của hắn, không những bảo toàn tính mạng cùng gia tộc của hắn, càng có tiền đồ không thể đong đếm đang chờ hắn. Nhưng, nếu các ngươi đều chấp mê bất ngộ, tự tìm đường chết, nhất định phải đối kháng đến cùng với trẫm, như vậy, không những bản thân các ngươi phải mất mạng, cửu tộc các ngươi càng một người cũng trốn không thoát, hết thảy đều sẽ bị thiên đao vạn quả, rút thần hồn, thừa nhận đau khổ sống không bằng chết. Ở trước khi trẫm giết chết một người cuối cùng trong các ngươi, cái hứa hẹn này vẫn hữu hiệu, chỉ cần ai đâm dao đến sau lưng người bên cạnh, trẫm liền biết ngươi là đại trung thần. Nhưng, muốn đâm dao sau lưng đồng bạn, tốt nhất tốc độ mau một chút, bởi vì trẫm chỉ giữ lại ba người sống, ba trung thần. Nghe hiểu chưa, trong các ngươi chỉ có ba người, có thể bảo toàn tính mạng cùng gia tộc của mình, mọi người còn lại, đều phải thiên đao vạn quả, tru di cửu tộc. Bao gồm Đông Phương tướng quân, ngươi cũng vậy, tuy ngươi vừa mới phản bội trẫm, nhưng trẫm vẫn nguyện ý cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội lần này, nhưng xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Tuy mọi người đều là hóa thần, nhưng người ta chuyên chức chiến đấu, ngươi lại càng thêm sở trường chỉ huy hạm đội, nhỡ đâu bốn người các ngươi đều quỳ gối dưới chân trẫm cầu xin tha thứ, mà trẫm cũng chỉ có thể lưu lại ba người sống, vậy ngươi chỉ sợ tranh không nổi ba vị hóa thần chiến đấu kia đâu. Ha ha, đường sống duy nhất của ngươi còn có các nguyên anh bên ngoài, chính là thừa dịp ba đại hóa thần chiến đấu đang chém giết với trẫm, hướng sau lưng bọn họ hung hăng đâm một đao, nếu thực sự như thế, trẫm nhất định có thể nhìn thấy công lao của các ngươi. Nghĩ cho rõ, sinh mệnh quý giá, huống chi bây giờ mạng của ngươi không đơn giản là của chính ngươi, càng đại biểu cửu tộc của ngươi, vô luận các ngươi ai chết, cửu tộc của hắn đều phải theo đó lấy phương thức đau khổ nhất chôn cùng. Yên tâm, vua không nói chơi, trẫm. Nói giết cửu tộc của ngươi, thì nhất định sẽ diệt. Nguyền rủa làm lông tóc người ta dựng cả lên, phối hợp âm điệu không chút để ý của cô nói ra, thực sự cho người ta cảm giác quỷ dị tới cực điểm, lại không thể không tin tưởng. Ba siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong, có lẽ ở lúc đối mặt cả một hạm đội bao vây, cũng chưa từng có áp lực to lớn như thế. Khí đen dưới lòng đất cùng mây đen trên bầu trời hóa thành những con rắn độc hắc ám, hướng mỗi một lỗ chân lông quanh thân bọn họ chui vào. Giết ả! Trâu tóc Lệ Kiến Đức đều dựng, khàn cả giọng lại sợ hãi vô cùng gầm rú, ả tuyệt không cường đại như nhìn bề ngoài. Nếu không không cần dông dài nhiều như vậy với chúng ta. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh, nhất định có thể giết ả. Phải không? Bao gồm Đông Phương Thánh ở trong, bốn cường giả hóa thần còn đang do dự, Lệ Linh Hải đã cười một tiếng dữ tợn, từ đỉnh sắc bén của măng đá, đập cầu thang hư không không tồn tại, đi từng bước xuống. Bước ra mỗi một bước ở trên hư không, đều như là trống trận địa ngục sâu trong cửu U Hoàng Tuyền gõ vang nhịp trống nặng nề. Mặt đất phập phồng xuất hiện càng nhiều vết nẻ, mây đen trong trời đêm cũng như là sóng đục ngập trời, toàn bộ măng đá xung quanh đều đang co duỗi và rung động, bao gồm trái tim mỗi người ở đây. Giống như đều sắp cứng rắn xé rách lồng ngực, từ trong thể xác dãy ra, hốt hoảng chạy trốn. Vậy thì để trẫm nhìn cho rõ, một thế hệ mới người tu tiên đế quốc ngàn năm sau, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đi. Làn da Lệ Linh Hải vẫn trắng đến mức long lanh trong suốt, nhưng móng tay hết thảy biến thành màu đen kinh tâm động phách, càng có những hoa văn màu đen, theo vân tay của cô nhuộm dần, như đeo một bộ bao tay đã hoa lệ lại quỷ dị. Cô hướng Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa, vươn tay phải, bày ra động tức bò tới đây. Bú thịt trên đầu, Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa chợt bành trướng, như mười mấy cái sừng nhô lên cao cao, hai mắt hầu như sắp phát nổ, phát ra từng vòng hào quang như vòng xoáy, hung hăng va chạm với ánh mắt của Lệ Linh Hải. Trong nháy mắt, từ trường sinh mệnh của hai người hết thảy kích động đến cực hạn. Đây là lĩnh vực cùng lĩnh vực đối kháng, giống như là hai vực sâu chăm chú nhìn lẫn nhau. Mọi người ở đây chỉ có thể nhìn thấy không khí phụ cận hai người mơ hồ cùng vặn vẹo một phen, như bọn họ sắp từ vũ trụ ba chiều hoàn toàn biến mất, hóa thành những luồng mây mù vặn vẹo. Xuyên thấu qua mây mù mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa sắc mặt xanh mét, lúc quắc mắt nhìn trừng trừng, lúc nghiến răng nghiến lợi, lúc lại toát ra sợ hãi từ trong lòng, một tư thái đau khổ cầu xin. Phốt. Ánh mắt hai bên va chạm chỉ một giây, vài cái bú thịt trên đầu Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa liền nhanh chóng khô quắc, trong miệng cũng điên cuồng phun máu tươi, cả người lảo đảo vài bước, tựa như bị Lệ Linh Hải hút khô tinh huyết quanh thân, bộ dáng uể oải. Vù. Vù vù vù vù. Lúc ánh mắt hai người va chạm, lĩnh vực kịch chiến, Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân sớm mang linh năng rót hết vào trong ngàn vạn kiếm hoàng quanh thân, những kiếm hoàng này đều là lấy kim loại mềm có tính ghi nhớ rất mạnh cùng hợp kim trạng thái dịch luyện chế thành, dưới linh năng tràn đầy, ùng ùng kéo dài ra. Hóa thành những lưỡi dao mảnh như lá liễu sắc bén không thể chống đỡ. Mặt ngoài mỗi một lưỡi dao mỏng đều là hào quang sặc sỡ, trải rộng linh văn huyền ảo phức tạp, khi lưỡi dao nhỏ đang xen, mơ hồ có tiếng sấm nổ. Ở lúc Tống Hoàng Chân toàn lực thúc dục, những lưỡi dao lá liễu đó mang tốc độ tăng đến cực hạn, có thể hóa thành những đường đạn kim loại, ngay cả bọc thép dày nhất của tinh không chiến hạm cũng có thể xuyên thủng. Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa đang nghe truyện trên TV audio CV vừa mới lui, Toái Tinh Kiếm của Tống Hoàng Chân liền giống như sao băng vỡ vụn gào thét mà tới, 1/3 đánh về phía hai tay Lệ Linh Hải, không cho cô có bất cứ động tác nào lấy ra pháp bảo, tinh khải thậm chí cự thần binh. 1/3 đánh về phía huyệt khiếu cùng yếu hại quanh thân cô, 1/3 cuối cùng, lại là phong kín toàn bộ không gian né tránh bốn phương tám hướng của cô. Hơn vạn lưỡi dao lá liễu, mỗi một cái đều phát ra tốc độ cùng lực phá hoại của một thanh cực phẩm phi kiếm, lại huyễn hóa ra quỹ tích phi hành khó nắm bắt giống như sương mù, quả thực như là có hơn 100 tên kiếm tu xuất sắc đang cùng lúc khống chế. Tổng huấn luyện viên kiếm tu Tống gia, quả thực danh bất hư truyền. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc Toái Tinh Kiếm ra tay, giao long hắc ám xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người lại ùng ùng tụ lại đến chung quanh Lệ Linh Hải, như phủ lên cho cô một tầng khiên linh năng không thể phá vỡ, hơn vạn lưỡi dao lá liễu ùng ùng đóng đinh ở trên khiên linh năng, thế mà lại không đâm vào được nửa tấc, chỉ là không ngừng rung rẩy. Phần đuôi lay động bất định. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Tống Hoàng Chân phát ra tiếng thét chói tai thê lương, giữa 10 ngón tay phát ra ngàn vạn hồ quang, ùng ùng đánh trúng phần đuôi lưỡi dao lá liễu, làm toàn bộ lưỡi dao lá liễu chợt sáng ngời lên một cấp độ. Nhưng vô luận cô thúc dục linh năng như thế nào, lại không đâm vào được, thậm chí không ít lưỡi dao lá liễu đều từ phần đuôi hướng phía trước vặn vẹo với nhau, biến thành những cục sắt, vẫn bị khiên linh năng của Lệ Linh Hải gắt gao ngăn cản. Lệ Linh Hải nheo mắt, khẽ lắc đầu, hướng phía Tống Hoàng Chân chậm rãi đưa tay, hung hăng bóp một cái, như cách không trung khóa yết hầu Tống Hoàng Chân. Hai mắt Tống Hoàng Chân trợn lên, trên cổ thế mà thật sự xuất hiện năm dấu tay màu đen, dấu vết sâu, giống như muốn xé rách yết hầu của cô, ngay cả cổ cũng sắp bị mạnh mẽ bẻ gãy. Sắc mặt Tống Hoàng Chân lập tức trở nên so với người chết còn tái hơn, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, ra sức vội vàng thối lui. Cô như thế nào cũng không hiểu được lực lượng của đối phương rốt cuộc làm sao mà thần không biết quỷ không hay xuyên thấu khiên linh năng của mình, tự nhiên càng không rảnh đi cố kỵ những lưỡi dao lá liễu kia. Toàn bộ lưỡi dao lá liễu hết thảy rơi vào sự khống chế của Lệ Linh Hải, bị cô tiện tay vung lên, hướng Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoát Hải sau lưng cuốn ngược tới. Vân Khoát Hải biệt hiệu tuy cương mãnh vô cùng giống như hắn công pháp tu luyện, nhưng phong cách chiến đấu lại là không biết xấu hổ cùng âm hiểm, thấy sức chú ý của Lệ Linh Hải bị Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa cùng Toái Tinh Kiếm, Tống Hoàng Chân hấp dẫn, liền muốn vụng trộm lẻn đến sau lưng Lệ Linh Hải đánh lén. Không ngờ Lệ Linh Hải đã sớm khóa chặt sự tồn tại của hắn. Hơn vạn lưỡi dao như mưa bão đánh tới, tốc độ cùng sức phá hoại đều không thua kém gì Tống Hoàng Chân tự mình thi triển, nhất thời bắn cho hắn luống cuống tay chân. Các ngươi còn chờ cái gì? Lệ Kiến Đức tru lên, ai không có cự thần binh đều theo Vân Khoát Hải cùng nhau cuốn lấy ả, người còn lại hết thảy dùng cự thần binh đi. Lệ Linh Hải lấy một địch ba, bước lui ba đại cường giả hóa thần đỉnh phong, chỉ là động tác mau lẹ trong mấy giây, thẳng đến giờ phút này. Đám đông cường giả Nguyên Anh bên ngoài như ở trong mộng mới tỉnh, ùng ùng khởi động tinh khải, phát ra tiếng nổ xé rách không khí, hướng Lệ Linh Hải bổ nhào tới. Vẻn vẹn vài tên tiểu bối Nguyên Anh kỳ, đã dám làm càn như thế. Khi mấy chục tên Nguyên Anh như mũi tên rời cung lao tới quanh thân Lệ Linh Hải bỗng phát cuồng cười to, hai tay đột nhiên hướng lên trên nhấc lên, từ trong khe hở mặt đất xung quanh đột ngột lại bắn ra vô số luồng khí đen áp suất cao cực độ. Trong chỗ khí đen này không biết ẩn chứa lực lượng âm độc cùng tà dị cỡ nào, vài tên Nguyên Anh có chút vô ý, bị khí đen phun trúng, không những khiên linh năng quanh thân nháy mắt sụp đổ, ngay cả tinh khải cũng như là dính virus, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đen. Lực lượng hắc ám không ngừng thẩm thấu đến trong khe hở tinh khải, ăn mòn làn da cùng máu thịt bọn họ, làm bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết khổ sở không muốn sống nữa. Lệ Linh Hải nhân cơ hội xuề 10 ngón tay, cách không chế trụ mũ giáp của mấy tên Nguyên Anh, cười dữ tợn nói, các ngươi, đáng tru di cửu tộc. Mũ giáp của tinh khải, trên lý luận hẳn là một đơn nguyên pháp bảo chất liệu cứng rắn nhất, bảo hộ nghiêm mật nhất. Những cường giả Nguyên Anh này cũng đều là hào cường một phương, tinh khải sử dụng tự nhiên đều là cực phẩm tỉ mỉ luyện chế, sự chắc chắn của mũ giáp, ngay cả pháo tinh từ dí ở trên đầu toàn lực đánh phá, cũng nên có thể triệt tiêu và giảm xung. Nhưng Lệ Linh Hải cách không bóp đầu, lại để lại trên mũ giáp của mấy tên Nguyên Anh này vài vết tay lớn đen sì, vết tay lớn màu đen giống như có được sinh mệnh, không ngừng mò mẫm khe hở mũ giáp, phát ra tiếng kim loại ma sát, kẽo kẹt, cuối cùng thật sự chui vào trong mũ giáp. Mọi người chỉ nghe được trong kênh thông tin truyền đến tiếng kêu thảm thiết không thuộc về con người của mấy tên Nguyên Anh này, còn có tiếng rắc rắc, giống như xương khớp ùng ùng vỡ vụn, trong nháy mắt, vài tên Nguyên Anh này đều giống bị rút đi xương cốt, mềm nhũn ngã xuống. Trong lòng mọi người hoảng sợ, đảm phách đã sớm bị trường hợp khủng bố Lệ Linh Hải vừa rồi lấy một đánh ba ép lui ba gã hóa thần đỉnh phong, còn có giờ phút này nhẹ nhàng bâng quơ liền cách không bóp nát đầu vài tên Nguyên Anh cướp đi, trong lòng đều nghĩ, có năm tên hóa thần cường giả ở đây, nhất định có thể sử dụng cự thần binh xử lý ả. Ta cần gì phải góp vô chịu chết, còn có khả năng đứt đoạn gia tộc của mình. Dù sao có nhiều người như vậy vây công, ta xen lẫn trong đám người, xông lên hơi chậm một chút, cũng nhìn không ra được. Tu vi đạt tới cấp số Nguyên Anh, tự nhiên đều là chuyên gia khống chế tốc độ cùng tư thái. Trong lúc nhất thời, các cường giả Nguyên Anh đó ùng ùng bất động thanh sắc khẽ điều chỉnh phù trận động lực của tinh khải. Không những động tác đã chậm vài phần, ngay cả phương hướng xông lên cũng không phải đối diện Lệ Linh Hải, mà là tận khả năng điều chỉnh tuyến đường, làm mình tránh ở phía sau người khác. Nếu chỉ có một Nguyên Anh làm như vậy, có lẽ là thật giả lẫn lộn, chưa chắc nhìn ra được. Nhưng toàn bộ Nguyên Anh đều có chung tiếng lòng, như một cơn sóng lớn thế tới rào rạc bỗng chậm nửa nhịp, không ít người vì trốn tới phía sau đối phương còn suýt nữa va vào nhau, trường hợp không khỏi có chút xấu hổ. Thậm chí ngay cả hóa thần đỉnh phong Hận Địa Vô Hoàng Vân Khoác Hải kia, nếu hắn thật có thể không để ý tất cả bổ nhào tới trên người Lệ Linh Hải, gắt gao dây dưa Lệ Linh Hải, nhất định có thể khiến đám người Ma Uyên, Lệ Kiến Nghĩa và Toái Tinh Kiếm Tống Hoàng Chân Thông dong lấy ra cự thần binh. Thậm chí, nếu hắn không sợ hy sinh, ông tâm tính ngọc đá cùng vỡ đánh cuốn lấy Lệ Linh Hải, có lẽ toàn bộ Nguyên Anh cũng sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao lên, hoàn toàn giải quyết Lệ Linh Hải. Nhưng, muốn Vân Khoác Hải người tu tiên bậc cao như vậy vô tư kính dân, quên mình vì người, nào có khả năng. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vốn là đều mang ý xấu, chẳng qua là bị Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức miễn cưỡng du thuyết mới liên thủ triển khai lần hành động bắt giữ này. Thậm chí trong bốn đại gia tộc cũng có không ít người, cũng không đồng ý ý kiến của Lệ Kiến Đức, hoặc là còn có mưu đồ sâu hơn nữa. Đám người Vân Khoác Hải và Lệ Kiến Nghĩa, Tống Hoàng Chân cùng với Đông Phương Thánh, vốn là quan hệ vi diệu một nửa minh hữu một nửa đối thủ cạnh tranh, vốn tưởng Lệ Linh Hải chỉ là hóa thần kỳ trung đê giai, nhiều nhất tu vi hóa thần kỳ cao giai, vậy ba đại hóa thần đỉnh phong liên thủ trấn áp cô, phiêu lưu không lớn, tiền lời hậu hĩnh. Đương nhiên là được. Bây giờ lại phát hiện, thực lực Lệ Linh Hải so với đánh giá cao hơn nhiều như vậy, muốn bọn họ hy sinh bản thân vô ích, làm lợi cho Lệ gia cùng Tống gia, dựa vào cái gì? Cửa cũng không có. Cho nên, Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoác Hải căn bản không để ý tới Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức gào rống muốn hắn đi lên bám trụ Lệ Linh Hải, ngược lại sải bước vội lui, vừa tử thủ, vừa lấy ra cự thần binh của mình. Cục diện hung hiểm như vậy, cốt xấu triệu hồi ra cự thần binh trước rồi nói, sự sống chết của người khác có quan hệ gì với hắn đâu. Không khí đang thiêu đốt, mặt đất đang rung rẩy, mây đen đang rít gào, thậm chí ngay cả cung điện nguy nga trong hoàng thành xung quanh tựa như cũng sắp sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, bị chiến trường cắn nuốt. Vài tên Nguyên Anh trả giá sinh mệnh, rốt cuộc tranh thủ được một tia thời gian giảm sóc, làm ba cường giả hóa thần đỉnh phong lần lượt lấy ra cự thần binh của bản thân. Cái đó giống như trong hư không bỗng xuất hiện ba vòng xoáy hỗn độn, dần dần khuếch tán và tràn ngập, biến thành hình người đội trời đạp đất, dần dần rõ ràng hẳn lên. Khi gợn sóng không gian lần lượt rút lui tan rã, liền trở thành ba binh khí giết chóc đỉnh cao hình thái khác nhau lại đều có thanh thế làm người ta sợ hãi. Ầm, ầm, ầm. Phù trận động lực của ba bộ cự thần binh bắn ra ánh lửa, cắt qua bầu trời đêm tối tăm vô cùng, phát ra tiếng rống giận đinh tai nhức óc, cũng làm rung động thật sâu không khí của cả hoàng thành. Lĩnh vực của ba cường giả hóa thần đỉnh phong trải qua cự thần binh tăng phúc, rốt cuộc toàn diện áp chế được khí tức hắc ám của Lệ Linh Hải. Thẳng đến giờ phút này, Ma Uyên, Hận Địa Vô Hoàng và Toái Tinh Kiếm rốt cuộc triển lộ ra hình thái dữ tợn nhất của bọn họ, lướt qua đám đông Nguyên Anh, đồng thời hướng Lệ Linh Hải toàn lực ra tay. Mà không ít cao thủ Nguyên Anh tham dự lần hành động bắt giữ này, cũng trang bị cự thần binh kém một cấp. Những cự thần binh thứ cấp này có không ít là dùng xác tàn sau kịch chiến ghép thành, thậm chí lắp thêm vượt qua 50% đơn nguyên pháp bảo nhân loại tự mình luyện chế. Hiệu năng chiến đấu tự nhiên không bằng mặt hàng nguyên đai nguyên kiện trên chiến trường hồng hoang lưu lại, nhưng cự thần binh có kém nữa, cốt xấu cũng là cự thần binh. Trong lúc nhất thời, không ngừng có vòng xoáy hỗn độn từ trong hư không trào ra, dưới hào quang muôn màu chiếu rọi, một rồi lại một người khổng lồ sắt thép đột ngột xuất hiện, trung ương hoàng thành nho nhỏ trở thành nơi cự thần binh dày đặc nhất trong đơn vị không gian của cả tinh hải. Nhưng mà, băng khoan nho nhỏ của các cường giả Nguyên Anh vừa rồi, làm thế công bọn họ hơi trì hoãn một lát, lại ở trên vòng vây kín không kẻ hở xé rách ra một khe hở nho nhỏ. Mà Hận Địa Vô Hoàng, Vân Khoát Hải sau khi vội vàng thối lui triệu hồi cự thần binh, nhìn như khí thế tăng vọt gấp 10, nhưng cũng để lại cho Lệ Linh Hải thời gian trí mạng toàn lực thi pháp. Vì thế, ở lúc lượng lớn cự thần binh ùn ùn từ trong hư không nhảy ra, hai cái hố đen trên mặt Lệ Linh Hải cũng mở rộng đến cực hạn, hầu như muốn mang cả khuôn mặt của cô đều cắn nuốt, hai tay hoàn toàn bị hoa văn màu đen cuốn lấy, ở giữa không trung quỷ dị run rẩy, kết thành một rồi lại một thủ ấn. Cái gọi là thủ ấn, đơn giản là một loại động tác tay mệnh lệnh, dùng để kích hoạt từ trường nào đó. Mà từ trường Lệ Linh Hải giờ phút này kích hoạt, lại là trải rộng cả tòa hoàng thành. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Con thú khổng lồ cuồng bạo dưới lòng đất trống giận, nháy mắt to rõ gấp trăm lần, khe hở vốn tinh mịn như mạng nhện, hết thảy mở rộng thành khe hẹp cùng vực sâu đen sì, toàn bộ khe hẹp cùng vực sâu đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung hợp lại với nhau, mang cả khối mặt đất đều cắn nuốt vào, hình thành một cái hố đen. Đường kính vượt qua 5 km, một cái hố trời khủng bố. Sao có khả năng? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hồn phi phách tán. Mặt đất dưới chân bọn họ đã không còn tồn tại, nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn thấy sương mù đen như mực nước quay cuồng như sôi trào, giống như là cửa chính đi thông cửu u hoàng tuyền mở rộng, vô số yêu ma và ác quỷ sắp lao ra. Đừng nói mắt thường không thể nhìn thấu chân tướng sâu trong hố trời, mặc dù camera của tinh khải và cự thần binh cùng các loại pháp bảo dò xét, bao gồm cảm giác của cường giả Nguyên Anh cùng hóa thần, đều không thể xuyên thấu sương mù đen vài trăm thước, đi thăm dò đáy của hố trời. Nhưng đây là điều tuyệt đối không có khả năng. 500 năm qua, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vắt hết óc muốn vạch trần bí mật hoàng cung trong lòng đất, tuy ngại bởi kỹ thuật thủ đoạn cùng lục đục với nhau hạn chế, chưa tiến hành đào ba thước đất khai phá quy mô lớn đối với hoàng thành, nhưng làm trước công tác chuẩn bị. Kết cấu vài trăm mét trong lòng đất hoàng thành vẫn nhìn quét một cái là rõ ràng. Mặc dù dưới hoàng thành thực có bộ phận trong lòng đất của các loại cung điện, bao gồm đường bí mật cùng kho vũ khí bí mật rắc rối phức tạp như mê cung, nhưng cũng tuyệt đối không thể đột ngột xuất hiện một không gian khủng bố lớn như vậy. Kiến trúc cùng tầng nham thạch trong lòng đất lấy ức vạn tấn để tính vừa rồi còn tồn tại hết thảy đi đâu rồi, sao có khả năng không cánh mà bay. Nếu dưới lòng đất thực có một cái khoang rỗng lớn như vậy tồn tại, bọn họ sao có thể ở trong suốt 500 năm cũng không dò xét được, đây chẳng phải là nói dối không chớp mắt sao? Trừ phi dưới lòng đất hoàng thành thật sự tồn tại chính mảnh vỡ thế giới, hơn nữa lấy kỹ thuật mũi nhọn huyền diệu khó giải thích nào đó nối liền với vũ trụ ba chiều, ở trong nháy mắt vừa rồi mở ra, mang toàn bộ tầng nham thạch, nền cùng kiến trúc trong lòng đất hết thảy cắn nuốt vào. Nói cách khác, mảng vực sâu như đầm lầy này, không phải là thật sự đi thông lòng đất, mà là đi thông chính mảnh vỡ thế giới lớn hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ở 1000 năm trước đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn. Tâm tư mọi người xoay chuyển thật nhanh, ai phản ứng nhanh đã nghĩ đến một tầng này, lại nhớ tới Lệ Linh Hải tự xưng cổ quái cùng thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng, đáy lòng sợ hãi cả kinh, hầu như muốn cất tiếng kêu to. Kẻ phản ứng chậm còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, sững sờ nhìn vực sâu dưới chân, miễn cưỡng vận chuyển phù trận động lực, lơ lửng ở giữa không trung, lại không biết làm sao. Hố đen lòng đất đường kính 5 km lại như núi lửa bùng nổ, phun trào ra mảng lớn sương mù đen, mang cả mảng trời đất hết thảy bao phủ, lại sinh ra lực hút quỷ dị, mang từng người bọn họ lôi về phía hố đen trong lòng đất. Xung quanh đưa tay không thấy năm ngón, thông tin với bên ngoài cũng hết thảy chặt đứt, bọn họ giống như là bị mạnh mẽ kéo vào một thế giới hắc ám không thể đánh vỡ. Mà sương mù đen không đâu không thẩm thấu còn đang không ngừng ăn mòn khiên linh năng của bọn họ, thẩm thấu đến trong các khớp cùng đường nối của cự thần binh tiến hành phá hoại, cũng quấy nhiễu mãnh liệt từ trường sinh mệnh của bọn họ. Đây không chỉ là một mảng không gian hắc ám dưới lòng đất thần bí khó lường, càng là một tòa đại trận khủng bố có mặt khắp nơi, bọn họ thậm chí bị lạc phương hướng cao thấp trái phải, muốn chạy trốn cũng không biết nên hướng nơi nào để chạy. Ba cường giả hóa thần đỉnh phong, tự nhiên thuộc hàng ngũ sức tính toán cao nhất, phản ứng nhanh nhất. Trong nháy mắt Lệ Linh Hải từ trắng biến thành đen, bọn họ ở sâu trong lòng liền mơ hồ sinh ra cảnh giác, luôn cảm thấy khí phách vô biên vô hạn, nắm quyền sanh sát trong tay trên người Lệ Linh Hải, tương đối quen thuộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ không dám liều mạng với Lệ Linh Hải, ùn ùn lui bước. Giờ phút này, mang biểu hiện cổ quái của Lệ Linh Hải cùng một loạt biến hóa quỷ dị của Hoàng Thành sâu chuỗi lại với nhau, một cái tên đáng sợ liền sinh động như thật. Trẫm, trẫm. Trong thiên hạ, giữa ức vạn tinh tú, rốt cuộc có bao nhiêu người dám dùng chữ này để xưng hô bản thân? Chẳng lẽ là hắn? Ba đại cường giả hóa thần đỉnh phong phát hiện mình rơi vào cục diện vô cùng xấu hổ, cũng hung hiểm vô cùng. Đây là điều lúc bọn họ tiếp nhận lần nhiệm vụ dễ dàng, không chút sơ sót này tuyệt đối không ngờ tới. Giết ả, ả sẽ tuyệt đối không tha cho các ngươi, ả nhất định sẽ mang bốn đại tuyển đế hầu gia tộc từng đao chém hết, giết sạch từng người. Các ngươi đừng ôm bất cứ ảo tưởng gì, ả nhất định sẽ giết sạch tất cả chúng ta. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức có lẽ là một người tỉnh táo nhất, hãy còn ở trong sương mù đen đầy trời dãy dụa phát ra tiếng gầm rú phí công. Nhưng ba cường giả hóa thần đỉnh phong vừa mới rơi vào hố đen trong lòng đất, cổ quái như thế, tự nhiên là toàn bộ tinh thần đề phòng, ai chịu mặc kệ sống chết tùy tiện lao về phía Lệ Linh Hải, hoặc nói là hắn. Huống chi, trong phút chốc hố đen trong lòng đất thành hình, Lệ Linh Hải liền biến mất không thấy nữa. Ở dưới tầng nham thạch sụp đổ, khói bụi đầy trời, sương mù đen như núi lửa bùng nổ phóng vọt lên trời yểm hộ, khí tức của cô thu liễm sạch sẽ, dành trước một bước xông ra khỏi vòng vây, chạy trốn tới chỗ sâu nhất của hố đen trong lòng đất. Chỉ có tiếng cười càng lúc càng cuồng bạo cùng bá đạo của cô, từ chỗ sâu nhất của hố đen trong lòng đất, hoặc là nói từ sương mù đen bốn phương tám hướng truyền đến, thiên đường có lối, địa ngục không cửa, lựa chọn ở hoàng thành động thủ với trẫm, là sai lầm lớn nhất các ngươi phạm phải, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ còn kịp. Trẫm chỉ để lại ba người sống, ba người. Tiếng cười còn chưa ngừng lại, từ sâu trong sương mù đen bỗng vươn ra một xúc tu kim loại tráng kiện vô cùng, ở dưới sương mù đen yểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng mấy chục tên tu sĩ Nguyên Anh vọt tới, ở trước khi mọi người phản ứng lại, đã mang một tu sĩ Nguyên Anh tính cả tinh khải gắt gao quấn quanh. Xúc tu kim loại này đường kính ở khoảng 1 mét, mặt ngoài che kín mũi nhọn cùng bàn xoay rậm rạp, trói chặt ở trên người, như mãng xà quấn thân. Tu sĩ Nguyên Anh kia căn bản không thể nào giãy giụa, đã bị kéo vào trong sương mù đen. Sâu trong sương mù đen nhất thời truyền đến tiếng kim loại xé rách, nghiền nát xương khớp, lục phủ ngũ tạng ùng ùng nổ tung. Ngay sau đó, một mảng sương mù hỗn hợp kim loại, xương vỡ cùng huyết tương từ trong bóng đêm phun ra. Lệ Linh Hải cười to, lại một cái cửu tộc tru diệt, bên trong các ngươi ai nếu là muốn hàng, giúp trẫm nhớ rõ tên của đám ma quỷ vừa rồi, đến lúc đó đừng quên nhắc nhở trẫm. Phải đi diệt cả nhà bọn hắn. Hình ảnh nhìn thấy ghê người, cùng lông tóc dựng cả lên cười điên cuồng, dù là đám cường giả Nguyên Anh thân trải trăm trận kia, cũng nghe mà tim gan run rẩy, người nào còn dám anh dũng tiến lên. Hết thảy tranh nhau hướng vào giữa, hướng phía sau cự thần binh của bốn cường giả hóa thần bao gồm Đông Phương Thánh ở trong trốn đi. Mọi người đừng tin ả, ả đã dầu cạn đèn tắt, không kiên trì được bao lâu nữa. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức giận họ không chịu cố gắng mà rống to, lên đi, cùng lên đi, nhất định có thể trấn áp ả. Ha ha, ha ha ha ha. Lệ Linh Hải cười vô cùng khinh miệt, tần suất sương mù đen sôi trào chợt đẩy nhanh gấp 10, lại ùng ùng hướng bốn phía tản ra, Lệ Linh Hải rốt cuộc lại lần nữa lấy hình thái cự thần binh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bao gồm bốn cường giả hóa thần ở bên trong, mọi người đều hít sâu một hơi. Đây là một bộ cự thần binh quỷ dị cỡ nào, lại khủng bố cỡ nào chứ? Thoạt nhìn, nó căn bản không có thân thể hình người bình thường, ngược lại như là một quả cầu thép to lớn đường kính 350 mét. Nhưng quanh quả cầu thép, lại phân biệt điêu khắc sáu gương mặt thật lớn mà vặn vẹo, hoặc uy nghiêm, hoặc phẫn nộ, hoặc sâu không lường được, sáu gương mặt và sáu vòng xoáy thật lớn trọng điệp với nhau, bao trùm ở mặt ngoài quả cầu thép. Quanh quả cầu thép còn vung vẩy hơn trăm xúc tu kim loại, mỗi một xúc tu đều có thể tự do co duỗi ra xa vài trăm mét, vừa rồi lặng yên không một tiếng động đã cắn nuốt một tu sĩ Nguyên Anh, là một xúc tu trong đó. Màu sắc chính của bộ cự thần binh này rõ ràng là màu đen khiến người ta buồn bực, nhưng quanh thân lại lượn lờ những đám lửa tím chói lọi, tăng thêm vài phần khí thế bể nghệ thiên hạ, uy chấn tinh hải, vừa xuất hiện, uy phong lại lần nữa khuếch tán đến cả mảng không gian hắc ám. Đến đây đi. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, sau ngàn năm, ai muốn trở thành tế phẩm đầu tiên của địa ngục tinh, thì đi lên đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.